Tiên Ngạo, tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn, thực hiện audio cây lút mệnh danh Tà Công Tử Minh. Audio chuyện.org, chương 311. Tiêu tiền như nước, Vương Thư Nguyên nhiệt tình giới thiệu. Thanh Cực Lạc Thiên Tâm kiếm này là phi kiếm do Vĩnh Hằng Tịnh Thổ Tông luyện chế, bọn họ chính là Phật Tông. Phi kiếm do bọn họ luyện chế chú trọng tâm niệm thiền động. Tiêu Dao Tùy Ta là một trong những mẫu kiếm tốt nhất của kiếm Tiêu Diêu. Sư huynh, mua một thanh đi, một năm sau để cũng xế tham gia đại hội tuyển chọn đi Vô Lượng Khí Tông. Lúc ấy đệ xế gặp huyên, nếu huyên thua đệ đừng trách là vì không có kiếm tốt. Xem ra những lời này là do Lạc Tân Tuyết nói lại với Vương Thư Nguyên. Dư Tắc Thành nhìn Vương Thư Nguyên, vì sao đệ lại trở thành như vậy? Xem ra đệ tới Cổ Tần là một sai lầm, không học được điều tốt gì, ngược lại học được tính khoác lác khinh người như vậy. Nếu để còn tiếp tục như vậy là không được. Ta sẽ bẩm báo với Ứng Long sư tổ, để đã bắt đầu lầm lạc, coi chừng lâm vào hỏa mê muội đó. Phải quản thúc để thật nghiêm ngặt, tránh cho sau này ăn hận suốt đời. Dư Tắc Thành còn chưa đứt lời, lập tức các sư huyên để bốn phía xung quanh đã nhao nhao phụ họa. Đúng rồi, vì sao lại như vậy? Đúng quá, mê muội rồi, Vương sư để lâm họa mê muội rồi, mê rồi, Vương sư để lâm họa mê muội rồi. Lập tức tội danh lâm họa mê muội chụp lên đầu Vương Thư Nguyên, chiếc mũ này vừa chụp lên. Về sau ai muốn phản đối Vương Thư Nguyên bất cứ chuyện gì, chỉ cần giơ chiếc mũ này ra, coi như thanh danh Vương Thư Nguyên ở Hiên Viên kiếm phái hoàn toàn bị hủy. Vương Thư Nguyên lập tức nổi giận hét to: mê muội gì chứ, ta là Hỗn Độn Quang Âm thể, vĩnh viễn không sợ họa mê muội. Còn chưa dứt lời, tất cả những tiếng ồn ào lập tức im bặt. Giờ đây mọi người đã biết vì sao Ứng Long sư tổ lại coi trọng Vương Thư Nguyên như vậy. Vì sao dạy y kiếm tâm thông huyền khí thì ra y là Hỗn Độn Quang Âm thể, vĩnh viễn không sợ họa mê muội. Nếu nói trước kia mọi người không thích y là vì y được học kiếm tâm thông huyền khí, mọi người không được học cho nên sinh lòng ganh tị bất mãn, coi thường. Nhưng hiện tại là ven vét vô cùng trắng trợn. Bởi vì tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái, bất kể là Kim Đan chân nhân hay Nguyên Anh chân quân, đều phải đối mặt với họa mê muội. Ngay cả lão điên là Phản Hư chân nhất cũng phải tự nhốt mình trong thạch thất, khổ sở chịu đựng kiếp nạn này. Chỉ có mình Vương Thư Nguyên không sợ lâm họa mê muội. Hiện tại tất cả mọi người có mặt tại đây nhìn y với ánh mắt hoàn toàn khác trước. Thử nghĩ mà xem, giữa mọi người ai cũng phải già bệnh chết, nhưng có một người không hề mắc phải nguy cơ này, còn đứng giữa mọi người thể hiện bản thân, cao giọng khoác lác. Vậy kết cục của y xế ra sao chắc không cần phải nói, có khi cũng không chết già thật. Vương Thư Nguyên hiện tại chính là người như vậy, kích phát phẫn nộ của mọi người. Đối mặt với nhiều ánh mắt ganh ghét như vậy, lập tức y không nhịn được, bất giác phải lùi về phía sau một bước. Sau một lúc, Vương Thư Nguyên lập tức tiến về phía trước hai bước, hô lớn: mua hay không, rốt cuộc mua hay không, cứ nói, nếu không mua xin đừng vây quanh nơi này, đây không phải là gánh hát. Dứt lời y nhìn sang Dư Tắc Thành. Cuộc đời y lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải suy sụp. Chỉ có lần đại hội môn phái trước đây thua dưới tay Dư Tắc Thành, phụ kỳ vọng của sư phụ với y là sỉ nhục lớn nhất trong đời. Vương Thư Nguyên vốn là đứa con cưng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thất bại. Sau khi chịu đả kích nặng nề lần ấy lập tức đánh mất lòng tin. Y nhìn ai cũng thấy người ta đang cười nhạo mình, trong lòng khó tránh khỏi thương tổn. Sau sư phụ dẫn y tới địa vực cổ tần tu luyện vài năm ở đó, dần dần khôi phục lại, rốt cuộc cũng thoát được nỗi nhục trong lòng. Sau nhân duyên tới, khiến y học được một bộ kiếm pháp hỗn độn thuộc về mình. Sau đó đánh bại rất nhiều cường địch ở địa vực cổ tần, đạt được vinh dự trở về chấm phẩy. Tự nhiên nghĩ tới chuyện báo thù sứa hận chứng minh mình là mạnh nhất. Thất bại lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Lần này bán kiếm thật ra chỉ là một trong những thủ đoạn dương oai của Vương Thư Nguyên. Cái giá 30 vạn viên linh thạch một thanh phi kiếm là không có ai mua. Thật ra giá trị thật của phi kiếm ấy cũng chỉ từ 15 tới 18 vạn viên linh thạch. Vương Thư Nguyên cố ý làm vậy là để biểu hiện chiến tích của mình. Lần này nhìn thấy Dư Tắc Thành, nhớ tới những lời Lạc Tân Tuyết kể hôm qua, lập tức Vương Thư Nguyên không nhịn được phẫn nộ trong lòng, cất lời mai miệng Dư Tắc Thành. Trong lòng y thầm nghĩ, mình có thể thất bại nhưng không thể bại dưới tay đồng hương cùng tới Hiên Viên kiếm phái với mình, càng không thể bại dưới ngũ hành linh căn rác rưởi. Dư Tắc Thành nhìn Vương Thư Nguyên đang lớn tiếng kêu la cười nói, ta mua phi kiếm này, lập tức tất cả mọi người đều sửng sốt. Vương Thư Nguyên ngập ngừng hỏi, huyên mua thanh nào vậy? Dư Tắc Thành đáp, ta mua hết. Vương Thư Nguyên cười nói, huyên định khoác lác hay sao? Đó là 120 vạn viên linh thạch. Dư Tắc Thành đáp, không phải chỉ là 120 vạn viên linh thạch thôi sao? Đại gia đây thứ gì không có suy, chỉ có linh thạch là nhiều. Sau đó Dư Tắc Thành quay lại nói với các đệ tử Hiên Viên kiếm phái đang vây quanh xem náo nhiệt, các vị sư huyên đệ, ta muốn mua hết 4 thanh phi kiếm này, tránh cho có kẻ dùng mắt chó nhìn người. Mới đi dạo một vòng địa vực cổ tần trở về đã khinh thường đệ tử Hiên Viên chúng ta, nhưng trong tay ta không có linh thạch nhiều như vậy, chỉ có thể bán hàng thu linh thạch. Vương Thư Nguyên ở phía sau cười ha hả. Y đang châm chọc Dư Tắc Thành, y đang chờ xem Dư Tắc Thành có được thứ gì có thể bán được 120 vạn viên linh thạch. Dư Tắc Thành lại nói, ta muốn bán cực nguyên kim tinh và tích vân trọng thủy. Lần trước chúng ta tham gia đại lễ phản hư ở Cực Nguyên Vân Hà Tông nhận được lễ vật này. Cực Nguyên Kim Tinh và Tích Vân Trọng Thủy đã đoạn tuyệt. Cực Nguyên Kim Tinh trước kia có giá là 10 vạn linh thạch một lạng, Tích Vân Trọng Thủy có giá là 1 vạn linh thạch một giọt. Trong tay ta có 40 giọt Tích Vân Trọng Thủy, 8 lạng Cực Nguyên Kim Tinh. Ai mua xin hãy liên hệ với ta. Ta nghĩ rằng giá này rất công bằng. Có một yêu cầu nhỏ, tốt nhất là dùng linh thạch thượng phẩm, tránh cho có người không biết đếm xế buồn bực vô cùng. Lập tức vô số yêu cầu đưa ra tới tấp với Dư Tắc Thành. Tích Vân Trọng Thủy và Cực Nguyên Kim Tinh này đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Giá mà Dư Tắc Thành bán hiện tại rất rẻ. Cho dù mình không cần, sau này mang tới phường thì khác bán chắc chắn không thành vấn đề, tối thiểu cũng phải thu lời gấp đôi. Dư Tắc Thành bắt đầu giao dịch. Tuy nói chỉ có 40 giọt Tích Vân Trọng Thủy, 8 lượng Cực Nguyên Kim Tinh, nhưng Dư Tắc Thành bán một hơi chừng 113 giọt Tích Vân Trọng Thủy, 2 cân Cực Nguyên Kim Tinh. May là không ai có thể tra xét được lượng giao dịch, cho nên hắn có thể ung dung bán lấy linh thạch mà không sợ bị kẻ khác nghi ngờ. Cuối cùng Dư Tắc Thành thu được 343 vạn linh thạch. Thật ra đại đa số đều là linh thạch thượng phẩm. Dư Tắc Thành quay sang giao dịch với Vương Thư Nguyên, cuối cùng còn lại 223 viên linh thạch thượng phẩm. Vương Thư Nguyên thật sự rất tiếc bốn thanh phi kiếm này, vốn trong đó có hai thanh y đã định dùng làm mấu kiếm cho mình. Nhưng hiện tại đành phải bán đi, trơ mắt nhìn chúng rơi vào tay Dư Tắc Thành. Sau khi Dư Tắc Thành mua phi kiếm của Vương Thư Nguyên xong bèn nói: xin cảm tạ mọi người có mặt tại đây, nhưng một người vui vẻ không bằng nhiều người cũng vui vẻ. Ta cũng không chiếm một mình bốn thanh phi kiếm này, ta chỉ giữ lại một thanh cho mình là đủ. Ba thanh còn lại hiện tại ta sẽ bán ra chính thức. Chúng là phi kiếm lục giai, dựa theo giá cả bình thường chính là 15 vạn linh thạch một thanh. Ai muốn mua ta sẽ bán cho người đó. Nhưng có một điều, kiếm này chỉ bán cho ai thật lòng muốn mua về sử dụng, tránh cho một số người mua đi bán lại. Vậy xin mọi người hãy để tâm dò xét. Lập tức bốn phía vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Dư Tắc Thành bán phi kiếm như vậy lập tức hình thành thế đối lập hoàn toàn với Vương Thư Nguyên bán giá cắt cổ khi trước, khiến vô số người không nhịn được phải giơ ngón tay cái khen hay. Thật ra Dư Tắc Thành đã kiếm được đủ số linh thạch, không cần quan tâm tới chút tổn thất ấy. Ngoài ra ba thanh phi kiếm này, hai thanh trong đó có thể làm mấu kiếm cho Kiếm Ngưng Lão, một thanh có thể làm mấu kiếm cho Kiếm Quang Ngục. Cả hai loại mấu kiếm này Dư Tắc Thành đã có, cho nên ba thanh phi kiếm này không có ý nghĩa gì nhiều đối với Dư Tắc Thành. Thay vì giữ lại bên mình, chẳng bằng hiện tại bán ra kết giao bằng hữu. Tuy rằng tên kia thu được 120 vạn viên linh thạch, nhưng sẽ bị nhiều người ghen ghét. Còn mình làm như vậy ngược lại sẽ được người người khen ngợi. Điểm quan trọng nhất là Dư Tắc Thành đã có phi kiếm đủ dùng, là hơn 100 thanh phi kiếm của bộ tộc Phi Ngư chọn lọc. Ba thanh phi kiếm này dù tốt thật, nhưng đã không làm mấu kiếm, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ngoài ra thói quen lúc hắn còn sống ở thành Lâm Hải chính là lúc nào cũng phải gây dựng uy tín, thu phục lòng người. Chương 312 Hải Khoát Thiên Không Ngã Kiếm Thuật. Lập tức có người tới mua phi kiếm, nháy mắt đã bán đi ba thanh phi kiếm. Dư Tắc Thành cất tiếng cười vang, xoay người rời khỏi. Thanh phi kiếm mà Dư Tắc Thành chừa lại chính là Cực Lạc Thiên Tâm kiếm, có thể làm mấu kiếm cho Kiếm Tiêu Diêu. Đồng thời hiện tại hắn còn thu hoạch được 268 viên linh thạch thượng phẩm, có thể nói đạt được thành công mỹ mãn. Chỉ trong thoáng chốc, con rối pháp linh đã mang phi kiếm và linh thạch tới. Dư Tắc Thành cất linh thạch đi, thêm vào con số mà mình tích lũy từ trước, hiện tại có 270 viên linh thạch thượng phẩm, cũng coi như nhà giàu một cõi. Dư Tắc Thành nhìn Cực Lạc Thiên Tâm kiếm này, nghĩ tới chuyện mình đang muốn luyện kiếm, mấu kiếm này lại tự động đưa lên tới cửa. Dư Tắc Thành lập tức quyết định mục tiêu tu luyện tiếp theo của mình chính là Hải Khoát Thiên Không Kiếm Ngã Thuật. Chủ ý định xong, Dư Tắc Thành lập tức bắt đầu hành động. Thời gian không đợi ai, một năm sau ếch Vương Thư Nguyên xế là đại địch của mình. Cho nên hiện tại mình phải cố gắng tuân theo kế hoạch mình đã vạch ra, sớm ngày học tập kiếm thuật. Một năm sau chém giết y cho y phải tiếp tục ôm sầu muộn. Môn kiếm tiêu diêu này trước khi sư phụ bế quan cũng đã an bày lão sư cho Dư Tắc Thành, chính là Nhất Tâm chân nhân của Thiên Ảnh Phong. cũng chính là sư phụ của Long Thiên Hoàng. Nghĩ tới vị nhất tâm chân nhân kia, Dư Tắc Thành khế dùng mình. Lúc trước Tiêu Sơ, Sơ, Quy, Quy, Y, E, T, Vạn Tượng Tôn, bọn Dư Tắc Thành từng thông qua phân hồn thuật của ông xem cảnh Vạn Tượng Tôn bị hủy diệt. Lúc ấy vị nhất tâm chân nhân này hạ thủ không chút lưu tình, cuối cùng đánh vào trong một tòa điện toàn là các thiếu nữ thanh xuân. Rốt cuộc vận mệnh của các nàng ra sao thiết tưởng không cần phải nói, cho nên trong mơ hồ, Dư Tắc Thành có chút e ngại nhất tâm chân nhân. Nhưng hiện tại cũng không thể nghĩ nhiều. Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay về phía Thiên Ảnh Phong. Nơi này khác với Thiên Đạo Phong, Thiên Giả Phong. Tuy rằng không tới mức người lui tới tấp nập như ở Ngũ Lĩnh, nhưng đệ tử cũng rất đông. Dư Tắc Thành ngự kiếm đáp xuống Thiên Ảnh Phong. Động phủ nơi này vốn là của Ảnh Ma Tông trước kia. Lúc ấy Thiên Giả Phong chiếm động phủ của Dạ Ma Tông. Ảnh Ma Tông và Dạ Ma Tông từng là một trong 18 thượng môn của Ma Tông. Kết quả đều bị Hiên Viên Kiếm Phái chiếm lấy động phủ. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến về phía trước. Nơi này trời trong nắng ấm, mây trắng che trời. Có hoa viên giả sơn nước chảy dưới cầu đình đài lâu, các hồ nước xanh trong, đồi núi chập trùng. Cảnh vật nơi đây vô cùng xinh đẹp, thanh thế hùng vĩ. Đình đài lâu các nơi đây xinh đẹp vô cùng. Cỏ xanh hoa tím càng làm nổi bật phong cảnh tuyệt đẹp. Dư Tắc Thành không nhìn được bất giác gật gật đầu. Thật ra Thiên Đạo Phong cũng không có được vẻ đẹp thanh tú như vậy. Bởi vì nét đẹp này là do con người tạo ra, cần phải tốn bao công sức duy trì. Nhưng Thiên Đạo Phong quá ít người, làm sao có người chế tạo chăm sóc cảnh sắc đồ sộ như vậy được. Dư Tắc Thành đi tới một ngôi lầu, chính là nơi định cư của nhất tâm chân nhân. Hắn còn chưa kịp gọi cửa đã nghe phía sau có tiếng người gọi: Tắc Thành sư huynh, Tắc Thành sư huynh. Dư Tắc Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một thiếu niên đang đi về phía mình. Thiếu niên này cao lớn khôi ngô. Dư Tắc Thành mơ hồ nhớ lại, dường như mình đã gặp y ở nơi nào. Hắn nhìn kỹ lại rốt cuộc phát hiện ra chính là Long Thiên Hoàng. Từ khi Long Thiên Hoàng vào nội môn Hiên Viên Kiếm Phái, mọi người hiếm khi liên hệ, cũng y cũng gần như đã quên bẵng y đi. Ngay cả lần trước về thăm thân nhân, bọn Dư Tắc Thành cũng quên không rủ y đi cùng. Dư Tắc Thành nhìn thấy y không khỏi giật mình sửng sốt, bởi vì không ngờ tu vi của Long Thiên Hoàng đã đạt tới cảnh giới dung hợp, cao hơn Dư Tắc Thành một cảnh giới. Phải biết rằng một cảnh giới này tối thiểu phải khổ tu 2 năm mới có thể đạt tới. Dư Tắc Thành cho rằng mình đã cố gắng rất nhiều, đã vượt qua những người khác. Không ngờ Long Thiên Hoàng lại còn cao hơn mình một cảnh giới. Đây là thiếu niên gầy gò khóc sướt mướt năm xưa sao? Dư Tắc Thành ngập ngừng hỏi. Phải chăng là Long Thiên Hoàng? Long Thiên Hoàng gật gật đầu. Là để đây. Tắc Thành sư huynh, huynh tới tìm ra sư ư? Dư Tắc Thành gật gật đầu. Đúng vậy, ta tới tìm nhất tâm sư bá. Để đạt tới cảnh giới dung hợp rồi sao? Long Thiên Hoàng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, năm ngoái để đã đạt tới cảnh giới dung hợp sơ cấp. Dư Tắc Thành nói với giọng chua xót. Chúc mừng để là người đạt cảnh giới cao nhất trong số chúng ta. Long Thiên Hoàng lắc đầu. Phùng Liên Liên sư tỷ 2 năm trước đã đạt tới cảnh giới dung hợp trung cấp. Vừa nghe những lời này, Dư Tắc Thành như vừa nuốt một ngụm thuốc đắng, ngập ngừng hỏi. Phùng Liên Liên, 2 năm trước, dung hợp trung cấp. Long Thiên Hoàng gật gật đầu. Đúng vậy. Bất quá nàng khác với chúng ta. Nàng là tiền bối chân quân chuyển thế tái sinh. Thức tỉnh thần thức trong cổ lĩnh thần thành. Cho nên mới tu luyện nhanh như vậy. Còn nữa, tắc thành sư huynh. Huynh và đệ cũng khác nhau. Đệ là hai người tu luyện, huynh chỉ một mình. Tự nhiên đệ phải nhanh hơn. Dứt lời, đột nhiên giọng Long Thiên Hoàng thay đổi, vẻ mặt cũng biến hóa. Cảm tạ tắc thành sư huynh, chúng ta đã lâu không gặp. Thiên Hoàng còn trẻ tuổi dại khờ phiền huynh, sau này chăm sóc nó dùm một chút. Dư Tắc Thành lại do dự hỏi. Long Thiên Giã ư, đối phương gật gật đầu. Đúng vậy, là để đây, thấy ánh mắt nghi hoặc của Dư Tắc Thành y nói tiếp. Để không phải là ảo ảnh do tinh thần của đệ để Long Thiên Hoàng ảo hóa ra. Ngày ấy đệ chết ở bờ hồ Tây Lính. Vốn đã tiến vào lục đạo luân hồi, sau được đệ đệ và sư tôn dẫn hồn kéo ra địa phủ. Trở lại dương gian. Nếu tắc thành sư huyên còn chưa tin đệ kể huyên nghe chuyện này. Lúc ấy đệ tiến vào lục đạo luân hồi có gặp Thủy Tiệm Sinh. Y có nhắc tới huyên. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy sờn tóc gáy, không biết người này là thật hay giả. Phải chăng lần này mình tới Thiên Ảnh Phong học kiếm là một sai lầm? Dư Tắc Thành thoáng nghĩ, bất chợt phát hiện điểm khác thường. Thủy Tiêm Sinh chết dưới một kiếm của phi kiếm cửu giai sát na quang hoa. Hình thần câu diệt. Làm sao có hồn phách mà tiến vào lục đạo luân hồi đi xuống địa phủ được chứ? Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua Long Thiên Giã. Cùng chính là Long Thiên Hoàng. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy lạnh toát trong lòng. Nói không chừng tên Long Thiên Giã trước mắt này chính là Long Thiên Hoàng phân liệt tinh thần, hoặc là lục đạo dẫn hồn gì đó. Chẳng qua là một chàng ảo thuật, muốn gạt người mà thôi. Long Thiên Hoàng đã hoàn toàn chìm vào trong ảo giác. Không còn ai tin chuyện này hơn bản thân ý. Lập tức Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, gạt bỏ tất cả sang bên. Mình tới đây là để học kiếm. Chuyện này chẳng chút liên quan tới mình. Đây là do Long Thiên Hoàng cam tâm tình nguyện. Cầu nhân được nhân, cầu nghĩa được nghĩa. Y muốn thế nào thì cứ việc làm thế ấy. Tương lai ra sao là chuyện của y, mình không có thời gian rảnh lo tới chuyện này. Long Thiên Giã lại nói. Dư sư huyên chuyện huyên trưởng nghĩa mua kiếm đã truyền khắp Hiên Viên kiếm phái. Tên Vương Thư Nguyên kia đã thay đổi hoàn toàn, vô cùng kiêu ngạo. Không coi ai ra gì. Sư huyên, kế hoạch giao lưu cũng vô lượng khí tông 1 năm sau để cũng xế báo đanh tham gia, để cũng muốn nhìn xem vô lượng chân quân tư đồ nhã kia có hình dáng ra sao, tương lai để ép phải báo thù rửa hận. Câu nói cuối cũng là hai thanh âm đồng thời vang lên, nháy mắt trên thân thể Long Thiên Hoàng xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo. Hai người đồng thời lập lời thề. Dư Tắc Thành không khỏi lắc lắc đầu, Long Thiên Hoàng này hoàn toàn tương phản với tỷ muội song sinh họ Dư kia. Hai người kia là hai người hợp một, còn đây là một phân thành hai, là đối nghịch với nhau. Quả thật trên thế gian quá nhiều chuyện lạ, không đau là không có. Dư Tắc Thành được Long Thiên Hoàng dẫn đường tiến vào trong điện. Chỉ thấy đại sảnh bên trong rực rỡ huy hoàng. Một vị chân nhân đang ngồi ở giữa. Không nói lời nào chính là Nhất Tâm chân nhân. Nói một người cũng không chính xác. Chỉ thấy trong phạm vi một trượng xung quanh Nhất Tâm chân nhân thỉnh thoảng có bóng người lay động. Có người từ thân ông thoát ra ngoài, chạy vòng khắp nơi hoặc trở lại thân ông. Xung quanh ông hào quang sặc sỡ, bóng người thấp thoáng. Đây là dị tượng kim đan của ông. Sau khi Long Thiên Hoàng tiến vào nơi này bèn cáo biệt rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Dư Tắc Thành và Nhất Tâm Chân Nhân. Dư Tắc Thành vòng tay thi lễ, bái kiến Nhất Tâm Sư Bá. Nhất Tâm Chân Nhân hỏi: Nam Thiên Sư để còn chưa xuất quan ư? Dư Tắc Thành đáp: Đúng vậy, gia sư đã bế quan 6 năm quả vẫn chưa xuất quan. Nhất Tâm Chân Nhân lại nói: Cửa này của y hẳn là không có vấn đề gì, cửa ải hóa anh mới là khó khăn. Trước khi sư phụ con bế quan đã dùng phi kiếm truyền thư cho ta, con muốn tìm ta học lộ kiếm pháp nào? Kiếm Tiêu Diêu ta tổng cộng có 8 loại pháp quyết nhập môn chia làm 2 tầng: kiếm sùng thuật giết địch đoạt hồn, luyện hồn; kiếm linh thuật hấp thu thiên địa nguyên khí tìm kiếm tinh hoa thiên địa; kiếm ma thuật luyện ma lấy tâm hồn dẫn sắt thu hút vực ngoại thiên ma; kiếm tiên thuật lấy hương hỏa tín ngưỡng bắt lấy tiên thần. 4 lộ kiếm pháp này là tầng thứ nhất. Thông thường đệ tử Hiên Viên Kiếm phái đều luyện tập 4 lộ kiếm pháp này. Dư Tắc Thành lại hỏi: Còn 4 lộ kiếm pháp còn lại thì sao? Nhất Tâm Chân Nhân nói tiếp: 4 lộ kiếm pháp còn lại thuộc về tầng thứ 2. Kiếm ngộ thuật lấy du ngoạn sơn hà, cảm ngộ thiên địa mà nhập kiếm. Kiếm lý thuật thăm dò tìm hiểu chân lý thiên địa vạn lý hợp kiếm. Kiếm ngã thuật chia cắt tâm thần luyện mình thành kiếm linh. 3 lộ kiếm pháp này là tầng thứ 2, cần có thiên phú thông minh mới có thể học, không phải ai cũng học được. Còn 1 lộ nữa, bất quá chỉ có trường môn nhất mạch mới có thể tu luyện, cho nên ta không nói. Trong 7 lộ kiếm pháp này con muốn tu luyện lộ nào? Sư Tắc Thành đáp: Sư bá, con muốn tu luyện hải thoát thiên không kiếm ngã thuật, chia cắt tâm thần, luyện mình thành kiếm linh. Nhất Tâm Chân Nhân nghe vậy tỏ ra sửng sốt. Thuật này cần phải chia cắt nguyên thần bản ngã làm cho người ta khó lòng chịu nổi. Ta đề nghị con không nên tu luyện thuật này. Dư Tắc Thành đáp: Xin sư bá cứ truyền thụ. Nguyên lực của kiếm này của con là thuộc tính không gian. Chỉ có lộ kiếm pháp này thích hợp, cho nên con phải học hải khoát thiên không kiếm ngã thuật. Nhất Tâm Chân Nhân nói: Được rồi, nếu con đã quyết y như vậy, ta xế chiều theo. Con đi theo ta. Dứt lời, Nhất Tâm Chân Nhân đứng lên, đưa Dư Tắc Thành tới một pháp trận. Chỉ thấy bên dưới pháp trận có một tế đàn bằng sắt thép rất lớn. 4 bên tế đàn có 4 cái giá sắt vươn lên cao chừng 5 trượng. 4 cái giá sắt này gặp nhau trên không, hình thành một hình tròn ở giữa. Nhìn thẳng xuống vị trí người ngồi ngay bên dưới tế đàn, Nhất Tâm Chân Nhân nói: Đây chính là đoạn hồn đài, lát nữa con xế ngồi vào giữa tế đàn, sau đó chạm hồn đao trên không xế chém xuống, chém đứt hồn phách của con làm 2, cắt bỏ 1 phần bên ngoài cơ thể là có thể luyện chế kiếm này. Nhớ kỹ, sau khi chạm hồn xế đau đớn không chịu nơ to y quy quy, nhưng con phải cố gắng kiên trì dùng hồn phách vừa mới cắt kết hợp với phi kiếm luyện thành kiếm linh. Nếu như thất bại, 1 tháng sau làm lại lần nữa. Năm xưa ta bị chém ở đây hết 7 lần mới có thể luyện ra kiếm linh. Để xem sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tỷ, phải mất mấy lần mới có thể thành công. Dư Tắc Thành buột miệng hỏi: Lộ kiếm thuật này cần phải chém ra bao nhiêu kiếm linh? Lập tức Nhất Tâm Chân Nhân lắc đầu: Chỉ 1 là đủ. Sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t. Ta khuyên con một lần cuối, không nên luyện kiếm này. Địch nhân trong thiên hạ này có khi là yêu ma khắp trốn. Đó là nguyên do mà kiếm Tiêu Diêu nhất mạch ta phải chế tạo kiếm linh. Tuy rằng kiếm này rất hùng mạnh, nhưng con cũng bất tất chịu nỗi khổ trảm hồn. Thấy Dư Tắc Thành tỏ ra không hề chùn bước, rốt cuộc Nhất Tâm chân nhân nói: được rồi, nếu đã là như vậy con cứ thử xem sao. Nếu không phải kiếm pháp này phải dùng chính linh hồn của mình, người luyện nó cũng không tới nỗi chịu đau đớn như vậy. Tắc Thành này, con phải ráng chịu đựng. Ta truyền pháp quyết cho con. Sau khi Dư Tắc Thành ghi nhớ pháp quyết, hắn bèn ngồi lên tế đàn kia bắt đầu lặng lẽ vận chuyển pháp quyết. Pháp quyết vận chuyển phóng xuất chân nguyên trên thân thể Dư Tắc Thành ra ngoài. Bị tế đàn hấp thu, sau đó pháp trận khởi động. Trên bốn cái giá sắt kia dần dần hình thành một lưới đao rất lớn. Dao này chỉ là ảo ảnh theo chân nguyên của Dư Tắc Thành tiết ra, nó chậm rãi bay lên không. Lập tức Dư Tắc Thành hiểu được chỗ khổ tu luyện của lộ kiếm pháp này. Chỉ cần đệ tử Hiên Viên kiếm phái tu luyện lần đầu tiên không thành công, những lần sau thi triển pháp quyết nhìn thấy lưới đao dần dần hóa hình theo chân nguyên của mình phóng xuất, chậm rãi giơ lên xế, nhớ tới nỗi đau ăn sâu vào xương tủy lần trước. Hơn nữa nỗi đau này còn là do chính mình dần dần tạo thành, giống như tự sát chậm rãi vậy, chắc chắn làm cho người ta khó lòng chịu nổi. Dư Tắc Thành lặng lẽ vận chuyển pháp quyết, lưới đao kia hình thành từng chút một chuẩn bị trên đầu hắn khoảng một canh giờ. Cảm giác một đao treo lơ lửng trên đầu lâu như vậy thật là khó chịu. Thế nhưng dao này mãi không chịu chém xuống, càng làm cho người ta cảm thấy đau khổ nhiều hơn. Bất chợt lưới dao chém xuống, chém qua người Dư Tắc Thành. Lập tức trên người Dư Tắc Thành bay ra một đạo hào quang, chính là một đoạn sinh hồn của hắn. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, nhưng so ra vẫn không bằng trước kia hắn trảm hồn luyện si. Nỗi đau trảm hồn luyện si hẳn còn có thể chịu được. Nỗi đau trảm hồn vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn dựa theo pháp quyết hấp thu phần tàn hồn, dùng Cực Lạc Thiên Tâm kiếm làm mẫu kiếm để tế luyện kiếm linh. Nửa canh giờ sau tế luyện thành công, sinh hồn này lập tức hóa thành một đạo hào quang dung hợp vào Cực Lạc Thiên Tâm kiếm, luyện hóa kiếm này thành mẫu kiếm của kiếm Tiêu Diêu. Cả thanh phi kiếm hóa thành kiếm linh. Nháy mắt một đạo hào quang chui vào mi tâm Dư Tắc Thành. Sau khi Dư Tắc Thành hoàn thành những chuyện này bèn đứng dậy định hỏi Nhất Tâm sư bá xem kế tiếp nên làm gì. Lúc này mới phát hiện ra Nhất Tâm chân nhân đang há miệng thật to nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa không phải chỉ có một người, mà bên cạnh ông xuất hiện năm bóng người. Tất cả đều có động tác sống hệt như vậy, há hốc mồm nhìn hắn. Thấy động tác của bọn họ, Dư Tắc Thành không khỏi sửng sốt. Lúc này Nhất Tâm chân nhân mới hỏi: Tắc Thành, con có luyện qua kiếm thuật này lần nào chưa? Dư Tắc Thành lắc đầu: chưa hề sư bá. Những bóng người kia lúc này mới biến mất. Nhất Tâm chân nhân lại nói: thật sự con chưa luyện sao? Hiện tại con có cảm giác gì? Dư Tắc Thành đáp: rất đau, rất khó chịu. Nhất Tâm chân nhân nói: thiên phú của con hết sức kinh người, cho tới bây giờ chưa có ai có thể luyện hồn thành công thoải mái như vậy con vậy. Giỏi, giỏi lắm. được rồi con nên nghỉ ngơi, tối thiểu phải nghỉ một ngày một đêm, trong thời gian này không nên vọng động chân nguyên. Sau khi khỏe lại ta sẽ tiếp tục truyền kiếm thuật cho con, Dư Tắc Thành nói. Sư bá, không cần đâu, con cảm thấy không có vấn đề gì. Nhất Tâm chân nhân cũng không thèm đếm xỉa lời, hắn kêu to một tiếng. Lập tức đệ tử của ông chạy vào cưỡng chế Dư Tắc Thành, bắt hắn đi nghỉ. Dư Tắc Thành được đưa tới một khách phòng, lên giường nằm uống thuốc uống canh, nghỉ ngơi đúng một ngày đêm. Lần này sau khi nghỉ ngơi, Nhất Tâm chân nhân thấy Dư Tắc Thành đã thật sự khôi phục trở lại bình thường, mới bắt đầu dạy kiếm pháp cho Dư Tắc Thành. Nhất Tâm chân nhân nói, được rồi, con đi theo ta. Dứt lời ông bèn ngự kiếm dẫn sơ, u, vinh, quy, quy, tị, a, cơ, thành bay lên không. Sau đó mới nói, con hãy phóng xuất kiếm linh đi. Dư Tắc Thành dựa theo pháp quyết mà Nhất Tâm chân nhân đã dạy chậm rãi niệm pháp chú vận chuyển không ma kinh, kích hoạt nguyên lực, khởi động kiếm tiêu diêu. Bất chợt một tiếng keng giòn tan vang lên, kiếm linh đã tế luyện lần trước bay lên trời. Lúc này kiếm linh không phải là phi kiếm nữa, mà là một đạo hào quang, giống như một sinh linh vậy, quay tròn xung quanh thân thể Dư Tắc Thành, dường như nó đang kể lể với Dư Tắc Thành chuyện gì, dường như Dư Tắc Thành là phụ thân của nó. Nó bằng lòng làm tất cả mọi chuyện vì Dư Tắc Thành. Nháy mắt thiên địa chợt biến, thông qua kiếm linh kia thế giới này đã biến đổi dưới mắt Dư Tắc Thành. Dưới mắt Dư Tắc Thành thế giới này đã biến thành thế giới của số liệu, trong phạm vi 5 vạn thước, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, hết thảy vạn vật trong mắt Dư Tắc Thành dường như đã biến thành số liệu. Gió thổi với tốc độ 30 thước mỗi lần hô hấp, nhiệt độ không khí là 21,7 độ. Nhất Tâm chân nhân trước mắt đứng cách mình 213 thước, thân thể ông cao 1 thước 72, nặng 117 cân. Mình đang ngự kiếm ở độ cao 321 thước, kiến trúc dưới chân mình cao 13 thước, rộng 27 thước, dài hơn 40 thước. Xung quanh có 213 người, động vật cỡ lớn 73 con, loại nhỏ 643 con. Vạn vật trên thế gian trong phạm vi 5 vạn thước hiện rõ ràng trong lòng Dư Tắc Thành, không gì giấu được. Trời này rốt cuộc đã không còn che được mắt mình, đất này rốt cuộc đã không còn chôn giấu được thứ gì. Hiện tại Dư Tắc Thành đang đắm chìm trong cảm giác thiên địa như nhất, vạn vật ở trong lòng. Hắn ngơ ngác đứng giữa không trung, khoảng chừng nửa canh giờ sau mới tự trấn tĩnh mình lại được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhất Tâm chân nhân đã biến đi đâu mất. Có lẽ trở về đại sảnh, chỉ còn mình đứng ngơ ngác giữa không trung. Dư Tắc Thành lập tức hạ kiếm quang xuống. Sau khi trở về gặp được Nhất Tâm chân nhân bèn cúi đầu cảm tạ ăn dạy kiếm của ông. Nhất Tâm chân nhân cười nói, này Tắc Thành, phạm vi cảm ứng tâm linh lớn nhất của con rộng bao nhiêu? Dư Tắc Thành đáp, phạm vi xung quanh con trong vòng 52.413 thước. Nhất Tâm chân nhân gật đầu, giỏi, 5 vạn thước cũng tương đương 100 dặm. Giỏi, giỏi lắm. Chiêu thứ nhất của Hải Khoát Thiên Không kiếm ngã thuật con đã luyện thành, hiện tại ta dạy cho con chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai tức là giảm phạm vi cảm ứng tâm linh lớn nhất xuống thành nhỏ nhất. Hiện tại con hãy chậm rãi giảm phạm vi cảm ứng tâm linh xuống.

dưới hái khoát thiên không kiếm ngã thuật phụ trợ hình thành một thủ đoạn công kích bằng kiếm trận. Dưới phụ trợ siêu cấp của hải khoát thiên không kiếm ngã thuật, ba thủ đoạn công kích này trong trăm ngàn lần luyện kiếm của Dư Tắc Thành dần dần thành hình, trở nên hoàn mỹ. Rốt cuộc kiếm thuật của Dư Tắc Thành lại tiến thêm một bước. Thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa là tới đại hội tuyển chọn. Lúc này danh sách những đệ tử báo danh tham gia kế hoạch giao lưu đã được công bố ở lối vào phường thị cũng trên Hiên Viên Kiếm Phong. Trong danh sách có hơn 100 người báo danh. Đây là chuyện ra ngoài dự liệu của mọi người. Những lần trước báo danh chỉ có khoảng hơn 30 người, lần này có khoảng hơn gấp 3 lần. Trong số đó có rất nhiều người đã trở thành hảo hữu với Dư Tắc Thành sau nửa năm luyện kiếm vừa qua. Dư Tắc Thành gặp người nào cũng hỏi thăm, câu trả lời của bọn họ làm cho hắn vô cùng sửng sốt. Mục đích của những người tham gia đại hội tuyển chọn lần này chỉ có một. Chính là muốn gặp Vương Thư Nguyên dạy cho hắn một bài học. Dư Tắc Thành cảm thấy không biết nói gì. Vương Thư Nguyên muốn dạy dỗ mình, kết quả các huyên đệ khác lại muốn dạy dỗ y. Có lẽ là luân hồi báo ứng. Cả hơn trăm người báo danh đều có mục đích như vậy. Tới lúc rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi. Trong thời gian này Dư Tắc Thành bắt đầu dưỡng kiếm. Lúc này chợt có tin tức truyền tới rằng đôi tỷ muội song sinh kia lại đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới thai tức trung cấp. Hiện tại mình phải rời đi một năm, vậy sẽ dạy cho các nàng một tầng tâm pháp, như vậy có thể duy trì đến khi mình trở về. Sau đó hắn có thể tuyên nhận các nàng vào nội môn. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay ra ngoại môn đi xem đôi tỷ muội kia thế nào. Hai nàng vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành lập tức nhào tới ôm chầm lấy hắn, tỏ ra hết sức vui mừng. Cả hai cũng ôm hắn thật lâu không chịu buông ra. Dư Tắc Thành bèn nói: "Được rồi, ta tới kiểm tra thử xem các nàng có phải thật sự đột phá hay không." Quả nhiên hai nàng đã đột phá thật. Dư Tắc Thành gật gật đầu: "Giỏi lắm, ta sẽ thưởng cho hai nàng. Hai ngày tới hai nàng không cần tu luyện, ta sẽ dẫn các nàng ra ngoài chơi một chuyến cho thư thái, sau đó trở về hãy tiếp tục tu luyện." Lập tức hai thiếu nữ lại hoan hô, bắt đầu ôm chầm lấy Dư Tắc Thành. Sau đó Dư Tắc Thành đưa hai nàng du ngoạn trên khắp Gò Hiên Viên. Gò Hiên Viên phong cảnh như tranh vế, có ở khắp nơi. Hôm nay sẽ nghỉ ở Minh Hồ, mai lên Đàm Sơn. Có thể ngắm mặt trời mọc, có thể nghe tùng reo trong gió, có thể ngắm hoa mai. Dư Tắc Thành bắt đầu dạy các nàng ngự kiếm thuật. Phi hành trên không là một trong những giấc mơ lớn nhất của con người, khiến cho hai nàng vô cùng vui vẻ. Hai nàng cũng có thiên phú về ngự kiếm chẳng kém gì Dư Tắc Thành, rất nhanh đã có thể điều khiển kiếm quang phi hành trên không, bay lượn chẳng khác loài phi tâm. Hai nàng vô cùng cao hứng, cất tiếng hoan hô không ngớt. Lúc đầu hai nàng còn bay nghiêng ngả, chỉ sau nửa canh giờ các nàng đã phi hành hoàn toàn thành thạo. Dường như ngự kiếm là bản năng sẵn có của các nàng vậy. Thiên tư như vậy khiến cho Dư Tắc Thành cảm thán không thôi. Cứ như vậy, ba người cũng nhau đảo chơi khắp Gò Hiên Viên. Sau đó Dư Tắc Thành còn đưa các nàng tới chỗ Dạ Hàn để các nàng ra mắt, gặp lại Dạ Hàn lần này. Dư Tắc Thành không khỏi giật mình kinh ngạc. Khí thế của y đã hoàn toàn biến đổi, càng thêm sâu thăm khó lường hơn trước. Hai nàng gặp mặt Dạ Hàn vô cùng e sợ, y nhìn qua hai nàng gật gật đầu. nói với Dư Tắc Thành: "Thiên tư rất tốt. Trước khi ta đi xế thu nhận hai nàng dùm đệ." Dư Tắc Thành cất lời cảm tạ, sau đó làm một mâm rượu thịt ngon lành. Mọi người ăn uống vui vẻ một phen. Cứ như vậy, ba người Dư Tắc Thành xong chơi khắp nơi tận 5 ngày. Sau đó mới trở lại ngoại môn. Dư Tắc Thành bắt đầu truyền thụ cho hai nàng tâm pháp huyết cương quyết tầng tiếp theo. Dư Niệm Từ nói: "Tu luyện thật là hay, muội thích nhất là tu luyện." Dư Niệm Yên nói: "Đúng vậy, không có gì thích thú bằng tu luyện." Lúc này muội mới hiểu cảm giác các vị thúc thúc trong sơn trại trước kia mỗi lần hút anh túc ra sao, cảm giác thật đáng nghiện. Dư Tắc Thành nghe vậy ngẩn người. Từ khi bắt đầu biết tu luyện, chuyện tu luyện này đã trở thành sở thích bậc nhất của Dư Tắc Thành. Hôm nay nghe hai tỷ muội song sinh nói như vậy, bất chợt Dư Tắc Thành cũng nghĩ như hai nàng. Phải chăng tu luyện cũng như hút anh túc, cũng làm cho người ta bị nghiện, cho nên mình mới thích tu luyện như vậy? Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ, cứ cho là bị nghiện cũng không sao. Tu luyện có thể khiến cho người ta đạt được lực lượng, có thể trường sinh, thay đổi vận mệnh của một hoặc nhiều người, hoàn toàn đáng để nghiện. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ miên man, hai thiếu nữ đã chuẩn bị xong, đứng trước mặt Dư Tắc Thành, ai nấy lộ vẻ ngượng ngùng lung túng. Tu luyện trong một năm qua đã giúp các nàng trưởng thành nhanh chóng, đã hoàn toàn biến thành hai mỹ nhân xinh đẹp như hoa, mặt như tranh vế. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi, sau đó trở nên vô cùng nghiêm nghị, bắt đầu dạy tầng tâm pháp huyết cương quyết, mới không hề để ý tới sắc đẹp của hai nàng. Hai thiếu nữ chu môi tỏ ra bất mãn vì Dư Tắc Thành không nhìn ngắm mình, bắt đầu dùng tâm ghi nhớ đường lối vận chuyển chân nguyên. Sau khi Dư Tắc Thành dạy xong bèn nói: "Hai người hãy chăm chỉ tu luyện, rất có thể ta phải xuất môn một năm. Sau một năm ta sẽ trở về, nếu như thuận lợi, ta có thể tìm giúp mẫu thân cho hai người." Nghe được lời này, lập tức hai nàng vô cùng kích động. Vốn các nàng vô cùng tin tưởng Dư Tắc Thành. Lời của Dư Tắc Thành đối với các nàng chính là chân lý trong thiên địa. Hai nàng kích động một lúc, bất chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra giữa ngực hai nàng có một dấu hiệu kỳ dị giống như hình trái tim. Dư Tắc Thành vừa muốn nhìn kỹ, dấu hiệu kia lập tức biến mất không biết là chuyện gì. Thấy ánh mắt ngờ vực của Dư Tắc Thành, Dư Niệm Yên nói: "Đây là ấn ký của tỷ muội chúng ta. Chỉ cần chúng ta kích động, nó sẽ xuất hiện. Bình thường không xuất hiện." Dư Tắc Thành nói: "Thật là thần kỳ. Có lẽ là mẫu thân hai nàng để lại ấn ký. Các nàng thử làm cho nó xuất hiện một lần nữa ta xem thử." Hai nàng cố sức, nhưng vẫn không thể làm cho ấm kỳ kia xuất hiện. Vừa rồi Dư Niệm Yên đã nói nếu các nàng không kích động, vậy nó sẽ không xuất hiện. Kích động ư? Dư Tắc Thành đột ngột nắm lấy tay Dư Niệm Từ kéo nàng vào lòng mình, hôn một cái thật dài. Dư Niệm Từ còn chưa có phản ứng gì với nụ hôn này. Dư Niệm Yên bên cạnh kinh hãi kêu lên một tiếng, hai tỷ muội này có cảm ứng tâm linh với nhau hết sức rõ ràng. Đột nhiên Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao bọn khốn kia muốn lợi dụng chiếm đoạt hai nàng. Hai nàng có thể kết hợp thành một lại có được cảm ứng tâm linh tốt như vậy quả thật chính là thê thiếp khó tìm. Lúc này ấm ký ở ngực Dư Niệm Từ lại xuất hiện một lần nữa, đồng thời ấm ký trên ngực muội muội nàng cũng lại xuất hiện. Dư Tắc Thành học được Hải Khoát Thiên Không kiếm ngã thuật quá thật không uổng chút nào, nháy mắt đã ghi nhớ hai ấm ký này hết sức rõ ràng. Hơn nữa Dư Tắc Thành còn phát hiện ra, nếu hai ấm ký này kết hợp lại với nhau sẽ biến thành một hình dáng kỳ dị khác. Xem ra đây không phải là ấm ký thông thường. Dư Tắc Thành bật cười ha hà, đứng lên đi tới bên cạnh Dư Niệm Yên cũng hôn nàng một cái, sau đó lập tức buông nàng ra. Đã hôn mỗi người một cái, ta phải đi rồi, tranh thủ tìm mẫu thản các nàng, cho cả nhà được đoàn tụ. Dứt lời, Dư Tắc Thành xoay người định rời khỏi. Bất chợt Dư Niệm từ phía sau kêu to, nếu tìm không được cũng không sao, chỉ cần có thể ở chung với huynh, chúng ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Dư Niệm Yên cũng kêu lên, chúng ta không cần mẫu thân gì cả, bà đã bỏ mặc chúng ta, không cần chúng ta. A Nina cũng vậy, không cần chúng ta, không ai cần chúng ta. Chỉ có Dư đại ca không bỏ mặc chúng ta. Chúng ta chỉ cần sống với huynh là đủ. Dư Tắc Thành cười ha hà ngự kiếm bay lẻn rời khỏi nơi này chuẩn bị cho đại hội tuyển chọn. Trước mắt đã tới ngày tuyển chọn. Địa điểm nằm ở diễn võ đạo tràng của Thanh Lương lính. Lập tức vô số kiếm quang bay về phía đó. Có kẻ đi tham dự, có kẻ chỉ xem náo nhiệt, có người trợ uy cho bằng hữu. Chẳng khác gì ngày hội. Hôm nay diễn võ đạo tràng của Thanh Lương lính rộng mở, đa số đệ tử trực tiếp đáp xuống nơi ấy. Ngoại trừ vài vị kim đan chân nhân làm chủ trì lựa chọn, còn lại toàn là đệ tử trúc cơ kỳ. Đây là một ngày hội lớn của Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía đó. Dọc đường liên tục gặp được bằng hữu, mọi người tụ tập cũng đi. Đến khi bay tới trên bầu trời Thanh Lương lính, bên cạnh Dư Tắc Thành đã tụ tập có hơn trăm người. Hắn hạ kiếm quang xuống, nhất nhất chào hỏi các sư huynh đệ. Kết bạn xã giao vốn là sở trường của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành gặp ai cũng chào hỏi, trò chuyện nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không lôi kéo, khiến ai ai cũng xem Dư Tắc Thành như hảo hữu của mình. Thái độ của hắn tỏ ra đúng mực, không vội vã, cũng không giả dối. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy vô số người tụ tập tại diễn võ đạo tràng của Thanh Lương lính này, mà Dư Tắc Thành là trung tâm. Bởi vì hắn, cho nên mới có đông người tụ tập với thanh thế lớn đến như vậy. Lạc Tân Tuyết đi về phía Dư Tắc Thành, dường như là cố ý tới chào hỏi, nhưng dường như Dư Tắc Thành không nhìn thấy nàng vậy, chỉ đi ngang qua mà không chào. Lúc hắn ở chỗ Hương Xuyên chân nhân học tập kiếm Ngưng Lão, lúc đó có mặt Lạc Tân Tuyết, ít hẳn chỉ có nàng nói ra. Vương Thư Nguyên mới biết chuyện này, cho nên mới dẫn tới thỉnh hội hôm nay. Người như vậy không xứng làm bằng hữu với mình. Thái độ làm ngơ của Dư Tắc Thành khiến cho Lạc Tân Tuyết sượng sùng đứng ngây ra đó, giờ cười giờ khóc. Mọi người cũng ngồi xuống. Những ai tham gia lập tức chuẩn bị. Người chủ trì đại hội tuyển chọn lần này là Đạo Ngân chân nhân. Ông đang bố trí hội trường, từng tuyển thủ bắt đầu xuống đài. Nghi thức tuyển chọn lần này áp dụng luật đào thải, do pháp trận ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ, trong cũng một lúc tiến hành 4 trận trong diễn võ đạo tràng. Lượt của Dư Tắc Thành vào đợt thứ 2, đối thủ của hắn cũng là bằng hữu. Thấy Dư Tắc Thành bèn nói, đáng tiếc không gặp được Vương Thư Nguyên, ta bỏ cuộc. Trận chiến lập tức kết thúc. Những người khác cũng là như vậy. Rất nhanh đã có nhiều người rút lui. Nhưng Vương Thư Nguyên lại gặp phải những trận chiến vô cùng kịch liệt. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái nào gặp y cũng dốc hết toàn lực liều mạng chiến đấu. Vương Thư Nguyên sử dụng kiếm thuật kỳ dị vô cùng, không nằm trong Hiên Viên lục kiếm, lập tức đánh bại hai đối thủ liên tục tiến vào vòng 20 người. Đối thủ kế tiếp của Vương Thư Nguyên chính là Dương Hồng Binh. Vừa thấy y xuất hiện, mọi người lập tức lên tiếng reo hò cổ vũ tận tình. Lúc trước Dương Hồng Binh đã từng đánh qua với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thừa biết thực lực của y, cho nên hồi hộp theo dõi trận chiến giữa hai người. Vương Thư Nguyên vừa thi triển kiếm pháp, lập tức trong vòng một trượng xung quanh y toát ra một dòng khí hỗn độn. Hơn nữa mỗi kiếm y xuất ra không thể nắm bắt được đường lối, khiến cho người ta không biết đâu mà lần. Hai người đại chiến, Dương Hồng Binh xuất ra tuyệt kỹ, bất chợt y đồng thời xuất ra lục kiếm. Không biết y đã luyện thành Hiên Viên lục kiếm từ bao giờ. Nháy mắt Dương Hồng Binh hóa thành một kiếm cưu tấn công một đòn mãnh liệt. Lập tức chém Vương Thư Nguyên nổ tan xác đương trường. Lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Dư Tắc Thành thấy cảnh như vậy không khỏi giật mình kinh hãi. Không ngờ Dương Hồng Binh cũng có cách nghĩ như mình, đi theo một đường lối hoàn toàn khác. Lục kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm cưu. Cưu sinh kiếm nõn, nõn hóa kết đan. Sau khi Dương Hồng Binh chém nổ tan xác Vương Thư Nguyên, y bèn đứng chờ pháp trận đưa mình ra khỏi ảo cảnh. Nhưng y thật không ngờ, tuy rằng thân thể Vương Thư Nguyên nổ tan tành, nhưng dòng khí hỗn độn kia vẫn không tiêu tan, chỉ mất đi một phần tư mà thôi. Số khí hỗn độn còn lại nhanh chóng chui vào những mảnh vỡ thi thể Vương Thư Nguyên. Nháy mắt y đã hồi phục. Vương Thư Nguyên tấn công sau lưng Dương Hồng Binh một kiếm, lập tức giết chết Dương Hồng Binh. Lập tức hội trường vang lên tiếng phản đối nhau nhau. Rất nhiều người gào to: gian lận, đó là gian lận. Nhưng Dư Tắc Thành và một số người tinh mắt không lên tiếng. Bọn họ đã phát hiện ra chỗ đáng sợ của Vương Thư Nguyên. Sắc mặt Dư Tắc Thành không khỏi xa sầm. Chẳng trách nào tên Vương Thư Nguyên này có thể tung hoành nơi địa vực cổ tần. Thì ra bộ kiếm thuật này của y còn có được năng lực bất tử. Thật ra thân thể y đã trở nên giống như cốt luân tề văn. Chỉ là con rối thân thể chân chính của y chính là dòng khí hỗn độn kia. Trong tiếng la lối không ngừng của mọi người bên ngoài, Đạo Ngân chân nhân tuyên bố: không, Dương Hồng Binh chiến bại, Vương Thư Nguyên đạt được thắng lợi. Dần dần mọi người cũng hiểu ra điểm quái gì trong kiếm thuật của Vương Thư Nguyên. Tiếng la o chậm rãi lắng xuống. Hai pháp trận tiêu tan. Vương Thư Nguyên dương đương đắc ý ra ngoài. Hiện tại y không còn giả vờ ra vẻ tao nhã như trước, bất quá hiện tại trông càng đáng ghét hơn. Đắc y giạt xào nghênh ngang tự đắc, làm như mình là thiên hạ đệ nhất vậy. Cuộc thi tuyển chọn vẫn tiếp tục. Đến lúc này còn lại 10 người. Vương Thư Nguyên lại thắng một trận, đối thủ của Dư Tắc Thành lại tiếp tục né tránh. Trong lúc pháp trận đang tiến hành chọn lựa đối thủ ngẫu nhiên, bất chợt Vương Thư Nguyên quát lớn: Dư Tắc Thành, huynh có dám đánh với đệ một trận hay không? Đệ muốn khiêu chiến với huynh. Lập tức pháp trận của Dư Tắc Thành ngừng lựa chọn ngẫu nhiên, chờ hắn trả lời. Dư Tắc Thành gật gật đầu đáp ứng. Vì trận chiến này, hắn chuẩn bị đã một năm, chính là chờ đến lúc hai người gặp nhau. Trước mặt hai người xuất hiện vô số địa hình chiến trường. Bởi vì Vương Thư Nguyên là người khiêu chiến, Cho nên Dư Tắc Thành có quyền quyết định địa hình tổng thể chiến trường. Dư Tắc Thành nhẹ nhàng nói. Rộng lớn, dễ ẩn nấp, lập tức nháy mắt hai người Dư Tắc Thành xuất hiện trong một khu rừng rậm. Bãi chiến trường này rộng tới hàng chục sẵm, dưới chân hai đối thủ toàn là cây cối chẳng chịt. Trên trời sấm vang cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tia chớp xé không đánh xuống. Khắp trong rừng toàn là thanh tùng cao chừng ba trượng, trong đó còn có đá tảng đan xen. Địa hình này có thể nói là vô cùng phức tạp. Nháy mắt Dư Tắc Thành hạ kiếm quang xuống, biến mất trong rừng rậm. Vận khởi huyết tàng thuật, lập tức ẩn tàng thân hình, không để lộ ra chút khí tức. Không ai biết được hắn đang ở nơi nào. Vương Thư Nguyên đứng giữa không trung quan sát xung quanh, không phát hiện ra Dư Tắc Thành ở chỗ nào. Y bèn bật cười ha hả kêu lớn: Tắc Thành sư huynh, ra đây chơi đùa cũng để đi, để chờ ngày này đã bao năm, đêm nào nằm xuống cũng nhớ tới huynh. Ra đây đi, để cho huynh biết cái gì gọi là kiếm pháp. Trong lúc Vương Thư Nguyên đang cao hứng cười nói, Dư Tắc Thành đã sử dụng hải khoát thiên không kiếm ngã thuật, nhắm vào y thật chặt chế. Dư Tắc Thành lặng lẽ chuẩn bị kiếm quang ngục. Trung cực quang kiếm phá chậm rãi rót năng lượng vào thân kiếm. Dư Tắc Thành đã rót năm thành chân nguyên vào một kiếm này. Hắn lại chậm rãi khởi động lưu quang thuẫn tức kiểm, hóa kiếm này thành một lòng lưu quang. Nháy mắt xuất ra một chiêu thiên lý huyền quang kích. Nhờ có kiếm ngã thuật khống chế, một kiếm này nháy mắt đã trúng đích. Vương Thư Nguyên còn đang nói hả hê, bỗng thấy hàn quang chợt lóe. Dường như có một đạo bạch quang chớp lên ngoài xa mười mấy dặm. Ngoài ra không có phản ứng gì khác. Thế nhưng y chợt phát giác ra cổ mình nhẹ bỗng. Nháy mắt đầu y đã bị một kiếm của Dư Tắc Thành đánh nát, hóa thành một lòng xương máu bay tung. Một kiếm của Dư Tắc Thành xuất ra ở ngoài mười dặm. Kiếm pháp chính xác mà nhanh như chớp. Nháy mắt đã tới địch nhân, có muốn tránh cũng không thể được. Lập tức mọi người đang theo dõi bên ngoài sững sờ. Vô số người bắt đầu tham tính toán, xem thử đổi lại là mình, có thể tránh được một kiếm này không. Dư Tắc Thành bắn ra một kiếm này, sau đó lập tức bố trí kiếm trận trước sau người mình, rồi vội vàng chuẩn bị cho chiêu thiên lý huyên quang kích tiếp theo. Một kiếm này hung hãn vô cùng, chỉ cần địch nhân nằm trong phạm vi cảm ứng 5 vạn thước xung quanh Dư Tắc Thành, ít không thể nào tránh né. Nhưng một kiếm này tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ, bởi vì lực lượng của nó quá mức hùng mạnh, nháy mắt bạo phát. Phi kiếm làm vật dẫn cho lực lượng này bị năng lượng phản lại hoàn toàn vỡ nát. Có thể nói một kiếm này bắn ra phải trả giá bằng một thanh phi kiếm. Cũng may đây là diễn võ đạo tràng, hết thảy đều là hư ảo, không phải tiêu hao phi kiếm thật. Nếu như ở chiến trường chân chính, Dư Tắc Thành còn phải cân nhắc tới hao tổn. Đây quả thật là dùng linh thạch ném người. Bên kia thân thể không đầu của Vương Thư Nguyên bắt đầu phun ra khí tức hỗn độn vô cùng mạnh mẽ. Trong dòng khí hỗn độn này, thân thể y bắt đầu dần dần khép lại. Sau khoảng mười mấy lần hô hấp, lập tức đầu y đã khôi phục bình thường. Y sờ đâu mình cười nói: Kiếm pháp thật là đáng sợ. Dư Tắc Thành, ngươi quả nhiên là đại địch của ta, ta phải... Vương Thư Nguyên còn chưa đứt lời, lập tức đầu y vỡ nát lần thứ hai. Đây là kiếm thứ hai của Dư Tắc Thành. Chương 315 Xả Nhan Kiếm thân hình Vương Thư Nguyên từ trên không rơi xuống, trong quá trình rơi xuống nhanh chóng tự lành thương thế. Lần này y không nhiều lời nữa, mà đột ngột toàn thân hóa thành một đạo hào quang bay nhanh như điện với lộ tuyến hình chữ chỉ về phía Dư Tắc Thành. Định tránh né Dư Tắc Thành công kích, sau đó tiếp cận. Khoảng cách 10 dặm hẳn đến trong nháy mắt. Nhưng chợt một kiếm đâm ra nhanh như chớp. Một kiếm này xuyên qua vô số cây cối trong rừng, đâm qua khe hở giữa hai tảng đá rất lớn. Đúng lúc Vương Thư Nguyên vừa bay tới điểm này lập tức bị một kiếm kia đánh trúng. Đầu y vỡ nát lần thứ ba. Sau mười mấy lần hô hấp, Vương Thư Nguyên lại khôi phục như trước, bất quá dòng khí hỗn độn trên người y đã không khôi phục đủ một phần tư như trước. Có thể mỗi một kiếm kia đã làm tiêu hao loại chân nguyên kỳ dị của Vương Thư Nguyên. Dần dần mọi người ngồi xem bên ngoài đã hiểu được biện pháp của Dư Tắc Thành đối phó Vương Thư Nguyên. Mới đầu thân thể bất tử của y quả thật khiến cho người ta giật mình kinh hãi, nhưng nếu đã quen cũng không đáng sợ gì. Cho dù bất tử thì đã sao, chỉ cần giết y thêm vài lần là được. Sau khi Vương Thư Nguyên khôi phục lại bình thường, lần này sắc mặt y đại biến. Lần này y không nhanh chóng xông tới như trước nữa, y biết mình không tránh nổi kiếm nhanh như điện của Dư Tắc Thành. Nếu đã là như vậy, phải đánh bừa thôi. Vương Thư Nguyên bắt đầu lặng lẽ niệm chú. Lập tức trước mặt y xuất hiện một khí thuẫn. Thuẫn này vừa xuất hiện lập tức hóa thành một dòng hư vô vây quanh xung quanh thân thể Vương Thư Nguyên một trượng. Dòng hư vô này đi tới đâu vạn vật khô héo tới đó. Trong số người đang quan chiến bên ngoài bất chợt có tiếng kinh hô thất thanh. Huyền hỗn độn. Đây là bí pháp huyền hỗn độn. Chính là huyền hỗn độn trong thiên không bảo giám. Lời này vừa dứt, lập tức tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Thiên không bảo giám là một trong 10 đại tiên quyết pháp điển của tu tiên giới. Nghe đồn là do đại thần nữ sáng tạo ra nhân tộc thời viễn cổ sáng chế. Tổng cộng chia làm 10 thức. Nghe nói Hiên Viên Hoàng đế, Đại Võ Thần đế, Tiên Tần Thuy Hoàng đã tu luyện qua pháp quyết này, có thể nói là đệ nhất thần công của tu tiên giới. Nhưng ngay tức khắc có một vị kim đan chân nhân chợt kêu lên. Không đúng. Không phải là huyền hỗn độn mà là hơ nguyên nhất khí thuần của hỗn độn thánh ma tông. Gượm đáp. Cũng không giống. Hỗn độn thánh ma tông cũng là một trong 7 đại môn phái truyền kỳ của tu tiên giới. Đặc điểm của bọn họ không thần bí như vô hình ám ma tông. Không thoạt hiện thoạt mất như không ma tông. Không hùng mạnh như cực nguyên thần đạo tông. Không có thực lực như tâm kiếm thiên tông. Theo lời đồn, đặc điểm của hỗn độn thánh ma tông chính là hủy diệt. Sơn môn của bọn họ nằm ở địa vực tuy viễn. Đệ tử phái này hiếm khi khinh suất rời khỏi sơn môn. Nhưng mỗi lần có đệ tử rời khỏi đó chính là cơn ác mộng cho tất cả đệ tử ma tông. Không hiểu vì sao bọn họ xem tất cả đệ tử ma tông trong thiên hạ là tử địch, gặp là phải giết cho bằng được. Mỗi lần đệ tử hỗn độn thánh ma tông xuất hiện trên tu tiên giới, ước xế có một trường gió tanh mưa máu. Sau khi Vương Thư Nguyên xuất ra thuẫn hư vô này, y bèn tiến từng bước một về phía trước. Theo mỗi bước tiến của y, dường như thuẫn này phát ra từng tiếng chú văn. Tiếng chú văn này không phải do Vương Thư Nguyên tụng niệm, mà do thuẫn kia tự động sinh ra. Cũng giống như đại chiến Tây Lính năm xưa, Vô Lượng Chân Quân Tư Đồ Nhã từng sử dụng pháp quyết chính là âm thanh do thiên địa cảm ứng tự động phát ra tiếng cộng minh cộng hưởng. Vương Thư Nguyên đi từng bước một về phía trước. Mọi thứ bị thuẫn hư vô của y làm tổn hại ở sau lưng vẫn không thể hồi phục. Vẫn nằm trong trạng thái hư vô. Tốc độ tiến tới của Vương Thư Nguyên càng ngày càng tăng. Dư Tắc Thành vẫn chưa phóng xuất kiếm quang. Bởi vì không ngờ thuẫn kia hấp thu lực của vạn vật. Kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành cũng không dò xét được tư liệu về thuần này. Dư Tắc Thành bèn chậm rãi ngự kiếm bay lên đứng lơ lửng trên độ cao 20 trượng. Nhìn Vương Thư Nguyên đang tiến tới. Vương Thư Nguyên cũng dần dần bay lên càng ngày càng tới gần Dư Tắc Thành. Nháy mắt hai người chỉ còn cách nhau 10 trượng, đứng đối diện nhau, Dư Tắc Thành hỏi. Đây là công pháp gì vậy? Vương Thư Nguyên đáp. Đây là kiếm pháp huyền hỗn độn do ta sáng chế. Tuy rằng không phải là huyền hỗn độn của Thiên Không Bảo Giám. Nhưng tương lai huyền hỗn độn của ta ước xí vượt qua huyền hỗn độn chân chính. Hùng mạnh hơn nữa. Dư Tắc Thành vỗ tay. Hảo chí hướng, hảo chí hướng, Vương Thư Nguyên lại hỏi. Vừa rồi kiếm pháp của ngươi là gì vậy? Dư Tắc Thành đáp. Đó cũng là kiếm pháp do ta sáng chế. Ta đặt tên cho nó là xả nhan. Bắn vào mặt. Chuyên bắn gương mặt làm cho người ta thấy chán ghét của ngươi. Vương Thư Nguyên nói. Vậy sao? Vậy hãy để gương mặt đáng ghét này kết liễu ngươi. Kết liễu luôn mối nhục ngày trước. Dứt lời. Lập tức khí tức trên thân thể y biến hóa muôn vàn dường như có trăm thanh phi kiếm sắp sửa phóng ra. Dư Tắc Thành lại nói. Ngoại trừ chiêu lúc nãy ta còn một chiêu nữa tên nó là nội bảo. Hiện giờ đúng là lúc cho ngươi nếm thử. Bất chợt trên mặt đất trong phạm vi trăm trượng bùng lên vô số hào quang. Đó chính là thiên lao địa phủ quang kiếm trận do Dư Tắc Thành bày ra khởi động. Nháy mắt ngàn vạn đạo hào quang này bùng nổ tất cả đánh chúng vào người Vương Thư Nguyên. Dư Tắc Thành đứng lơ lửng trên không thật ra chỉ làm mồi nhử. Dẫn dụ Vương Thư Nguyên khiến cho y cũng bay lên không. Tránh cho y phát hiện ra kiếm trận của mình bày trên mặt đất. Bị chín thành kiếm quang trực tiếp công kích. Lập tức huyền hỗn độn bao quanh thân thể Vương Thư Nguyên bị kiếm quang này bùng nổ chấn động. Lung lay muốn vỡ. Đây vốn là kiếm quang mà Dư Tắc Thành đã bố trí từ lúc mới bắt đầu chiến đấu vì bố trí đã lâu. Nháy mắt bùng nổ cho nên hình thành lực công kích cực kỳ hùng mạnh. Một thành cuối cũng của kiếm quang hóa thành một loại năng lượng kỳ dị. Nháy mắt xuyên qua khe hở do chấn động tạo ra trên huyền hỗn độn vận chuyển bằng tâm bảo đại pháp. Thấm vào tận cơ thể Vương Thư Nguyên. Vương Thư Nguyên lập tức xôn bắn người. Chân nguyên lực thật là quái gì không ngờ có thể kháng cự lại lực xung hòa của hỗn độn thánh ma chân nguyên của ta. Chỉ có lưa thưa vài nhà có được loại chân nguyên hiệu quả như vậy. Phương thức vận chuyển này xem ra chính là cực quang chân nguyên lực. Không ngờ ngươi cũng lấy được bí pháp thất truyền của bảy đại môn phái. Bất quá chỉ là vô ích. Ta xế trở lại ngay tức khắc. Khí hỗn độn của ta là vô cùng vô tận vừa rồi giảm bớt chỉ là để gạt ngươi. Lập tức thân thể Vương Thư Nguyên bùng nổ do cực quang chân nguyên lực của Dư Tắc Thành thấm vào trong. Phá hoại thân thể y. Nhưng lần này Vương Thư Nguyên không thể phục hồi như trước. Đã triệt để tan tành. Nháy mắt Vương Thư Nguyên bị gạt ra khỏi chiến trường. Cuộc chiến đã kết thúc. Dư Tắc Thành cũng rời khỏi chiến trường. Lúc này ở pháp trận bên kia. Vương Thư Nguyên đang ôm đầu. đau đớn vô cùng, cất tiếng gào thét. Không có lý nào. Hỗn độn chân nguyên của ta là vĩnh hằng bất diệt. Vì sao ta lại thua? Dư Tắc Thành, ngươi dám gian lận. Dư Tắc Thành cười nói với y. Hỗn độn hóa thái cực sinh âm dương lưỡng nghi. Lưỡng nghi phân tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái ảo hóa ra thế giới. Hẳn ngươi phải biết nguồn gốc của thế giới thương không này, ngay cả hỗn độn là nguồn gốc của thế giới này còn có thể bị thái cực hóa sinh thiên địa, huống chi là hỗn độn thuật nho nhỏ của ngươi. Những lời này của Dư Tắc Thành khiến cho Vương Thư Nguyên đứng sững người ra tại chỗ. Ngay tức khắc y đã hiểu vì sao mình thất bại. Lời xưa tương truyền, nguồn gốc của thiên địa là hỗn độn. Hỗn độn sinh ra đã ẩn chứa lực thái cực của bàn cổ đại thần. Khai thiên lập địa mới hình thành nên thế giới thương không ngày nay. Hỗn độn sinh thái cực. Lực thái cực được hỗn độn sinh ra cũng kết thúc hỗn độn. Một kiếm vừa rồi của Dư Tắc Thành ẩn chứa lực thái cực trong đó đã lập tức phá giải hỗn độn kiếm pháp của y. Vương Thư Nguyên nhớ lại trận chiến vừa rồi. Mình còn chưa chạm tới được chéo áo của Dư Tắc Thành. Càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh. Y khó nhọc nói. Ta bại, thật sự bại rồi. Lúc này trông Vương Thư Nguyên hết sức bình tĩnh, thần sắc cuồng ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Bụt, ta thua rồi, của y nghe chua xót vô cùng, câu thứ hai càng không thể nào che giấu. Tất cả sáng vẻ kiêu ngạo tự đắc đã biến mất hoàn toàn, trầm mùn lại thừa nhận mình đã bại. Vương Thư Nguyên vái Dư Tắc Thành một vái thật sâu. Cảm tạ sư huyên chỉ điểm, để đã hiểu ra. Đệ cũng đã tỉnh lại rồi, nhờ huyên đánh cho đệ thức tỉnh, tên Vương Thư Nguyên trước kia đã không còn nữa. Cơ sư huyên chỉ điểm. Bất quá sư huyên, đệ nhất định sẽ cố gắng. Tương lai sẽ tái chiến với huyên một trận. Nhất định sẽ đánh bại huyên. Dư Tắc Thành gật gật đầu với y. Giờ phút này Vương Thư Nguyên đã khôi phục bản ngã, bại chính là bại, không cần che giấu, không cần chối bỏ. Thất bại là mẹ thành công, chỉ có hấp thu bài học từ trong thất bại mới có khả năng thành công. Thất bại trong diễn võ đạo tràng cũng chẳng là gì, vẫn còn cơ hội đứng lên. Nhưng nếu thất bại ở thế giới bên ngoài, vậy sẽ hoàn toàn xong đời, không còn có ngày quật khởi. Chương 316 mua kim đan luyện kiếm tinh. Vương Thư Nguyên lặng lẽ rút lui, chiến đấu vẫn tiếp tục. Tất cả chỉ có 3 vị trí được chọn, nhưng có 6 người trong nhóm 10 người lọt vào vòng trong từ bỏ quyền, bởi vì bọn họ chỉ muốn tham gia náo nhiệt, tìm cơ hội gặp Vương Thư Nguyên dạy y một bài học mà thôi. Trận chiến giữa Dư Tắc Thành và Vương Thư Nguyên được mọi người theo dõi vô cùng chăm chú. Trong vô tình, bọn họ đã thay đổi thái độ về Vương Thư Nguyên. Vương Thư Nguyên quả thật có nguyên kiêu ngạo, bởi vì có thực lực chân chính. Kiếm pháp bất tử, huyền hồn độn, hỗn độn thánh ma chân nguyên lực, với bao nhiêu đó một đệ tử Hiên Viên kiếm phái bình thường không phải là đối thủ của y. Mà Dư Tắc Thành càng làm cho mọi người khâm phục hơn chiêu công kích tầm xa thần bí khó lường. Cũng bảo kiếm trận trong nháy mắt còn có cực quang chân nguyên lực gì đó. Mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Có thể thấy rằng Hiên Viên kiếm phái tương lai chính là thiên hạ của bọn họ. Tuyển chọn sau đó kết thúc rất nhanh. Cuối cùng xác định 3 người Dư Tắc Thành, Long Thiên Hoàng và Anh Ngạo Cốt. Đạo Ngân chân nhân tuyên bố. Dơ. Quy. Quy. U. O. Cơ. Rồi. Lần tuyển chọn này chấm dứt, nhớ ký 3 ngày sau tập họp tại đây, chúng ta lên đường. Mọi người giải tán, lập tức đại hội tuyển chọn chấm dứt, mọi người lục tục rời khỏi. Lần này cũng coi như không tới đây uổng phí xem náo nhiệt, thật là mãn nhãn. Vô số sư huynh đệ tới chào hỏi, chúc mừng Dư Tắc Thành. Bất quá bọn họ cũng không tán thành chuyện đi tới Vô Lượng Khí Tông của Dư Tắc Thành. Đối với bọn họ đây là Dư Tắc Thành tự chuốc khổ vào thân. Không chịu ở lại Hiên Viên Kiếm Phái tu luyện mà lại tới Vô Lượng Khí Tông tham gia kế hoạch giao lưu, chuyện này chỉ là lãng phí thời gian, không có ý nghĩa. Dư Tắc Thành trở về động phủ của mình 3 ngày sau xế lên đường. Khi đó mình có thể gặp lại Lưu Thi Vận. Nghĩ đến đây, Dư Tắc Thành cảm thấy tim đập thình thịch. Có khi cảm tình là vi diệu như vậy, lúc nàng ở ngay trước mắt bạn không thèm quan tâm. Khi nàng đi rồi, bạn mới thấy được nàng quan trọng với mình đến mức nào. Giờ phải xử lý một số chuyện của mình. Dư Tắc Thành bắt đầu đi pha chế Cực Lạc Thiên. Ngoài trừ nộp lên môn phái một phần, còn phải chuẩn bị một số bày ra bán trong cửa hàng ở phường thị nội bộ của mình. Dư Tắc Thành lại một lần nữa đi tới phường thị của Hiên Viên Kiếm Phái, sửa sang lại cửa hàng của mình một chút, sau đó thơ thẩn đi dạo. Phường thì không có biến hóa gì lớn, vẫn là những hàng hóa như trước. Lúc Dư Tắc Thành vừa định rời khỏi, đột nhiên phát hiện một chuyện khác thường. Lối ra vào phường thì đột nhiên trở nên chật chội. Chuyện này có nghĩa là có mười mấy người đồng thời tiến vào phường thì cũng lúc. Dư Tắc Thành thấy vậy thoáng động trong lòng, không rời khỏi nữa, ở lại tiếp tục đi dạo. Quả nhiên lần này Dư Tắc Thành cảm thấy phường thị có chút biến hóa. Tối thiểu có mười mấy cửa hàng đã một thời gian dài không mở cửa bày bán, dường như lúc này chuẩn bị bày hàng ra bán. Có lẽ vừa chấm dứt đại chiến ở đâu đó. Các đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái thắng lợi trở về chấm phẩy, bắt đầu bày chiến lợi phẩm của mình ra bán. Quả nhiên một cửa hàng mở ra bán đầu tiên, hàng hóa trong đó khiến Dư Tắc Thành phải giật nảy mình. Không ngờ là kim đan của kim đan chân nhân, có tới 4 viên. Trên đó để giá là 20 vạn linh thạch một viên. Dư Tắc Thành lập tức mua ngay không cần suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc chỉ mua được 3 viên, còn 1 viên không biết đã bị người nào mua trước. Chủ nhân của cửa hàng kia vừa mới mở ra đã bán hết kim đan, cao hứng hét to: các huynh đệ, hàng của ta vừa bày ra đã bán sạch không còn. Ha ha, người này Dư Tắc Thành nhớ mang máng, dường như là cũng sư huynh. Để trúc cơ kỳ tên là Mạnh Nam Pha, với tu vi của y tuyệt đối không có khả năng lấy được 4 viên kim đan như vương a y dơ u vinh quy quy tị a cơ tị hơ a quy quy nơ hơ. Bèn tò mò hỏi: Mạnh Nam Kha sư huynh, làm sao huynh lấy được những viên kim đan này vậy? Mạnh Nam Kha nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, đáp: Dư Tắc Thành đó ư? Ha ha, đệ quả thật là đại tài chủ của ta. Kim đan này giá rẻ vô cùng. Lần trước chiến đấu, ta giết chết một tên đệ tử đạo tông, lấy được trên người y. Tên khốn này lẻn vào tiềm phục trong Thất Thương Tông, trộm hết tất cả kim đan mà Thất Thương Tông thu được, trốn đi bị ta phát hiện đánh chết. Tên khốn này lớn gan, tay chân lanh lẹ. Trong khoảnh khắc ta đánh chết y, không ngờ y vẫn còn kịp lấy trộm túi trữ vật của ta. Dư Tắc Thành hỏi: Mạnh Nam Kha sư huynh, Hiên Viên kiếm phái chúng ta lại khai chiến cũng môn phái khác ư? Mạnh Nam Kha đáp: Không có, trận chiến này không liên quan gì với chúng ta cả. Ở quần đảo Bắc Sa trên Thương Không Hải gần địa vực Kinh Châu phát hiện một mỏ quặng thất thái hảo thạch, vì thế xảy ra tranh chấp, vô số môn phái ra tay, hiện tại hình thành cuộc diện Thất Thương Tông rằng co cùng Thần Uy Tông. Hai môn phái tham gia trận tranh đoạt này có chừng hơn 30 kim đan chân nhân đã chết. Hai phe bọn họ đều mời người tới trợ quyền. Hiện tại ở đó cả trăm môn phái đang đánh nhau loạn xạ. Sư huynh, để chúng ta đi trợ quyền đại chiến 3 tháng. Trong quá trình Mạnh Nam Kha nói chuyện, từng món hàng cũng được bày ra. Phi kiếm, pháp khí, đan dược, khoáng thạch, các loại nguyên liệu, bí tịch tâm pháp, thứ gì cũng có. Dư Tắc Thành cũng không xem nhiều, lập tức mua đại vài thứ, sau đó hỏi tiếp: Nam Kha sư huynh, vậy Hiên Viên kiếm phái chúng ta giúp phe nào? Vừa thốt ra lời này, lập tức mười mấy người bán gần đó cất tiếng cười ha hà. Một người trong đó nói: Giúp ai chứ? Chúng ta giúp cả hai bên. Có người nể giao tình bằng hữu, có người xem bên nào trả thù lao nhiều thì giúp bên đó. Tên Mạnh Nam Kha này chẳng có nghĩa khí chút nào, y giúp cả hai bên. Hôm nay đeo mặt nạ giúp Thất Thương Tông, ngày mai chạy sang giúp Thần Uy Tông, cuối cùng bị cả hai phe tống cổ. Dư Tắc Thành nghe vậy cũng bật cười, chợt thấy người đang nói bày bán tiên tửu, vội vàng chạy sang đó hỏi: Đây là rượu gì vậy? Vị sư huyên kia đáp: Đây không phải là tiên tửu bình thường, đây là tế thần bái tiên tửu của Thần Uy Tông, chuyên dùng để cúng bái thần tiên. Ta bèn thuận tay lấy đi một bình. Rượu này ngoại trừ mùi vị rất ngon, còn có thể dùng cho việc tu luyện kiếm tiên thuật. Dùng nó để dụ dỗ phân thân của vực ngoại thần đế chắc chắn là hữu dụng. Dư Tắc Thành bèn nói: Để mua, giá bao nhiêu linh thạch? 3000 linh thạch. Lập tức Dư Tắc Thành mua bình tế thần bái tiên tửu kia, mang về thử xem có thể hình thành tửu tuyền được không. Lúc này tiếng người bên trong phường thị càng ngày càng ồn ào huyên náo, không ít đệ tử Hiên Viên kiếm phái vào đây mua bán hàng hóa. Dư Tắc Thành tiếp tục tìm tòi, rốt cuộc không tìm thấy thứ gì đáng để mua, toàn là những vật phẩm phổ thông. Bèn rời khỏi, trở về bản thể. Dư Tắc Thành nhìn ba viên kim đan, đây chính là kim đan bản mệnh của kim đan chân nhân, đại biểu cho hồn phách tính mệnh của ba vị kim đan chân nhân. Tối thiểu phải khổ tu trăm năm mới có thể kết đan, hiện tại lại biến thành hàng hóa trong tay mình. Bọn họ đã từng oai phong một thời, hiện tại đã chết, bị mình khống chế sinh tử kim đan. Tiên đạo này quả nhiên hung cát khôn lường. Ba viên kim đan này nên dùng vào việc gì đây? Dùng hồn lô luyện hóa thành lực hồn phách của mình, hay dùng kiếm sủng thuật luyện chế bọn họ thành kiếm sủng của mình? Dư Tắc Thành nhất thời khó lòng lựa chọn một trong hai đường. Rốt cuộc nên luyện chế kiếm sủng là hay nhất. Còn nhớ lúc Dạ Hàn sư huyên đại chiến Phong Linh chân nhân, chính là nhờ vào lực của kiếm sủng này, trúc cơ chiến kim đan đạt được toàn thắng. Chủ ý đã định, Dư Tắc Thành bắt đầu chọn ra trong số phi kiếm của mình một thanh thích hợp để làm vật dẫn luyện chế kiếm linh. Tuy rằng mình có hơn 120 thanh phi kiếm dự bị, nhưng có chừng 7 thành trong số đó chỉ thích hợp luyện chế kiếm tinh vũ.

Mục đích đạo ngân chân nhân dẫn theo bọn họ tới vô lượng khí tông là cho đủ số 6 người, để lập nên thần cưu phi thiên trận. Thật ra chỉ là mượn cớ. Mục đích thật sự là muốn dẫn bọn họ ra ngoài du ngoạn một phen. Vốn đạo ngân chân nhân muốn phong linh tính tham gia đại hội tuyển chọn lần này, nhưng sau khi phong linh tính biết Dư Tắc Thành tham dự, nói sao nàng cũng không đi, cuối cùng đành thôi. Cũng vì quan hệ với phong linh tính, đâm ra Minh Tinh sư tỷ và Trương Tiểu Phàm có chỉ lặng lẽ bay nhanh về phía trước. Hành trình vạn dặm lướt nhanh. Tuy rằng lần này không thú vị như lần trước, nhưng tốc độ quả thật không chậm chút nào. Sau khi bay được vài canh giờ, đạo ngân chân nhân bắt đầu khống chế thần cưu hạ xuống mặt đất. Lúc này đã tới ranh giới Lương Châu. Mọi người đáp xuống một sơn cốc bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục chân nguyên. Mọi người nghỉ ngơi ở sơn cốc này trong nửa canh giờ, sau đó tiếp tục hành trình. Cứ như vậy tiếp tục bay về phía trước, phi hành không ngừng. Rốt cuộc ra khỏi Lương Châu, tiến vào Thương Không Hải. Dưới sự khống chế của đạo ngân chân nhân, cứ sau một khoảng thời gian, mọi người đáp xuống một hải đảo nghỉ ngơi hồi phục. Sau đó mới tiếp tục lên đường. Chương 318 Tai bay vạ gió. Dường như đạo ngân chân nhân hiểu rõ hải đảo bên dưới như lòng bàn tay. Mọi người cứ yên tâm dựa vào thần cưu bay nhanh. Tốc độ như tên bắn. Một canh giờ bay được gần vạn dặm. Bên trong Thanh Minh cũng không còn hấp dẫn Dư Tắc Thành như trước. Phương pháp hành trình như vậy thật sự là nhàm chán vô vị. Tuy nhiên cũng có bất ngờ. Lần này phi hành trong Thanh Minh, bọn Dư Tắc Thành liên tục gặp bốn toán khách qua đường. Lần đầu tiên là một phi xa rất lớn. Nói đúng hơn là một tòa thành cao chừng trăm trượng. Phi hành trong Thanh Minh, lướt qua bên cạnh bọn Dư Tắc Thành, phi xa này có vẻ hết sức xa hoa. Lúc nó vượt qua Dư Tắc Thành, mơ hồ nghe có tiếng nhạc văng vẳng vọng ra, dường như có người đàn tấu bên trong. Còn có một số nữ nhân xinh đẹp nhìn qua vách kính pha lê đưa tay chỉ trỏ bọn Dư Tắc Thành. Lần thứ hai là một Nguyên Anh chân quân, tốc độ nhanh hơn bọn Dư Tắc Thành rất nhiều, từ phía sau vượt lên. Đạo ngân chân nhân không tranh giành, dừng lại rất xa để nhường đường. Lúc vị Nguyên Anh chân quân kia bay qua, dường như có truyền âm hàn huyên với đạo ngân chân nhân vài câu, sau đó vọt nhanh về phía trước, biến mất không thấy. Lần thứ ba gặp 6 con phi thú, nửa giống như cá, nửa giống chim. Chúng bay rất chậm trong Thanh Minh, bị bọn Dư Tắc Thành đuổi tới. Chúng bèn tránh ra rất xa nhường đường, chờ bọn Dư Tắc Thành bay qua. Đạo ngân chân nhân chợt nói: đây là phi thiên diêu của Vân Hải Thanh Minh Tông, có thể xem như một loại phi xa do thú hóa thành. Người này ở bên trong khống chế phi thiên diêu kia phi hành. Lập tức có người tò mò hỏi: sư phụ, Vân Hải Thanh Minh Tông là môn phái thế nào, là trung môn hay thượng môn? Đạo ngân chân nhân đáp: bọn họ là một trong những thượng môn, thật ra bọn họ không được coi là môn phái tu tiên. Theo lời đồn, đệ tử của Vân Hải Thanh Minh Tông này hai chân chưa từng tiếp xúc mặt đất. Bọn họ vĩnh viễn sống cuộc sống trên mây trong Thanh Minh. Không ai biết được tường tận về bọn họ. Bất quá bọn họ quả thật là nhân tộc, điểm này có thể khẳng định. Có một giả thiết rằng Vân Hải Thanh Minh Tông này chính là bộ tộc từ thời thái cổ của Hiên Viên Hoàng Đế còn lưu lại, bọn họ bảo vệ hư không vô tận này vì nhân tộc chúng ta. Mọi người vô cùng kinh ngạc. nhanh chóng bay qua phi thiên điêu này. Lần thứ tư không ngờ là một đàn ly long có khoáng chừng 7 con, 4 lớn 3 nhỏ. Dường như chúng vừa từ ngoài thanh minh bay vào. Trông có vẻ mệt mỏi yếu ớt. Đạo ngân chân nhân tiến tới trao đổi với chúng. Không biết bọn họ nói với nhau những gì. Cuối cùng đạo ngân chân nhân lấy một viên linh thạch thượng phẩm cho chúng. Một con ly long phun ra vài thứ gì đó. Đạo ngân chân nhân thu lấy sau đó hai bên tách ra, thấy vẻ tươi cười của đạo ngân chân nhân. Chư Tắc Thành đoán lần giao địch này nhất định ông có thu hoạch không nhỏ. Nhưng đạo ngân chân nhân cũng không có ý định nói ra, mọi người lại tiếp tục lên đường, mọi người tiếp tục bay về phía trước. Đạo ngân chân nhân có thu hoạch trong lòng cao hứng vô cùng. Sau khi bay được chừng một canh giờ, bất chợt ông lên tiếng nói: "Hiện tại chúng ta tiến vào đoạn lộ trình này chính là quần đảo Bắc Sa gần Đại Lục Kinh Châu. Nơi này đang có cả trăm môn phái đại chiến. Chúng ta bay qua vùng biển này mọi người phái vô cùng cẩn thận, chân nguyên người nào không đủ phải lập tức dùng thần giác thông báo. Nhớ kỹ bất cứ lúc nào cũng phải duy trì 3 phần chân nguyên lực. Bởi vì không thể biết địch nhân có xuất hiện ngay tức khắc hay không," Trương Tiểu Phàm nói. "Sư phụ, nghe nói nơi đây đang đánh nhau túi bụi, bọn Mạnh Nam Pha sư huyên tới trợ quyền ai nấy đều phát đại tài. Vậy quặng thất thái hảo thạch kia rốt cuộc là thứ gì, đáng để cho người liều mạng chém giết như vậy?" Đạo ngân chân nhân đáp: "Thất thái hảo thạch này có thể tinh luyện ra thất thái hảo kim, chính là trọng bảo nằm trong 7 thứ kim loại quý nhất. Có thể dùng chế tạo không gian pháp bảo là nguyên liệu bắt buộc phải có để xây dựng động phủ, xây dựng bản ngã thiên địa. Cho nên trận chiến này hoàn toàn đáng giá. Ai có thể chiếm được quặng thất thái hảo thạch này là có thể tăng thêm động phủ xây dựng linh trì dược viên. Thực lực môn phái tăng mạnh." Đạo ngân chân nhân vừa đứt lời, bất chợt Long Thiên Hoàng lại hỏi: "Đạo ngân sư thúc, vì sao chúng ta không tranh đoạt mỏ quặng ấy?" Đạo ngân chân nhân đáp: "Thứ nhất, mỏ này ở cách chúng ta qua xa, ở giữa có vài thế lực thượng môn ngăn cách, khó có thể chiếm được. Thứ hai, hiện tại động phủ của chúng ta ở không hết. Linh thảo tiên dược trong được viên chất đống xíp xó không dùng. Căn bản không cần xây dựng động phủ dược viên. Hơn nữa chúng ta lấy kiếm nhập đạo, giết địch đoạt nguyên chỉ tranh sớm tối, cho nên quảng này không có ý nghĩa gì nhiều đối với chúng ta." Minh Tinh hỏi: "Sư phụ, nhưng không gian pháp bảo vô cùng hữu dụng với chúng ta. Tất cả mọi người đều sử dụng túi trữ vật, không ai có không gian pháp bảo cả." Đạo ngân chân nhân nghiêm nghị nói: "Con muốn lấy hết bảo bối trong thiên hạ hay sao? Không nên tham lam quá mức. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Mọi người phi hành giữa thanh minh, bay được chừng 2 canh giờ. Không biết vì sao vùng biển trước mặt mây quá thư thớt, có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu đảo bên dưới. Chỉ thấy trên mặt biển rất xa có vài tiểu đảo từ xa nhìn lại xinh đẹp vô cùng." Minh Tinh đột ngột nói: "Nơi này đẹp quá, nếu có thể hạ xuống tham quan thì hay quá. Sư phụ, đưa chúng con xuống đó xem đi, chúng con bay đã lâu cũng cần nghỉ ngơi một chút." Trương Tiểu Phàm lập tức nói: "Đúng vậy, sư phụ. Chân nguyên của con cũng đã cạn, chúng ta xuống đó xem đi. Có ngạo cốt sư huyên ở đây, nói không chừng chúng ta có thể nhặt được thất thái hảo thạch kia." Đạo ngân chân nhân do dự một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua anh ngạo cốt. Anh ngạo cốt gật gật đầu. "Mỏ thất thái hảo thạch này phân bố rải rác, nằm dưới mặt biển xung quanh số tiểu đảo kia. Địa tầng nơi đó rất cạn, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Dường như tên anh ngạo cốt này là chuyên gia tìm quặng mỏ, cho nên đạo ngân chân nhân mới đặc biệt hỏi ý ý. Câu nói lúc nãy của Trương Tiêu Phàm có lẽ cũng không phải chỉ tùy tiện nói đùa. Dư Tắc Thành ngoài mặt thản nhiên, trong lòng thầm cân nhắc. Đạo ngân chân nhân nhìn về phía Dư Tắc Thành và Long Thiên Hoàng, cả hai người cũng gật gật đầu. Đạo ngân chân nhân bèn nói: được rồi, cũng đã bay mất nửa ngày, đã đến lúc nghỉ ngơi. Chúng ta đáp U O Nơ Gơ T I E. Đảo kia nghỉ một lúc. Cũng may từ đây tới Lư Châu không còn xa lắm, chỉ khoảng một ngày hành trình. Dứt lời, đạo ngân chân nhân khống chế kiếm cưu dần dần rời khỏi Thanh Minh, hạ xuống phía dưới. Khí hậu nơi này hết sức kỳ quái, không hề có tầng mây dày đặc như những nơi khác, có thể nói là vạn dặm không mây. Nháy mắt mọi người đã hạ xuống mặt biên. Cách đó chừng 5 dặm có một tiểu đảo. Kiếm cưu phi hành về phía tiểu đảo kia. Khoảng cách 5 dặm đối với kiếm cưu chỉ trong thoáng chốc. Bay được nửa đường, chợt anh ngạo cốt nói: chậm đã, không thể nào. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Ta cảm ứng tiểu đảo phía trước có lặng thất thái hảo thạch. Y vừa nói ra những lời này, lập tức mọi người vô cùng vui vẻ. Hôm nay thật là may mắn. Rất nhanh mọi người đã tới tiểu đảo kia, kiếm cưu giải thể. Anh ngạo cốt đấn mọi người đi tới chỗ lặng thất thái hảo thạch. Đi được 100 thước, bất chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra điểm khác thường. Nơi đây cũng không phải là tiểu đảo không người, khắp nơi đều có dấu vết người ở lại. Thậm chí trên mặt đất còn có thể thấy lộ ra đường hầm khai thác. Rất nhanh anh ngạo cốt đã đến vị trí của lặng thất thái hảo thạch kia. Nhìn bề ngoài có vẻ là một hầm mỏ rất lớn, thì ra nơi này đã sớm có người khai thác. Theo như quy mô và hình thức của nó, hầm mỏ này chỉ vừa được khai thác cách đây không lâu nhưng quy mô khai thác rất lớn. Nhưng trên tiểu đảo này lại không thấy một bóng người nào. Lúc này bất chợt gió nổi lên bốn phía càng ngày càng lớn. Đạo ngân chân nhân nở nụ cười khổ chỉ tay về phía trước. Quả thật là tài sắc làm mê hoặc lòng người, đây là chúng ta tự chuốc lấy phiền phức. Chẳng trách nào tầng mây trên kia vô cùng thư thớt. Ôi, chúng ta tự đưa mình vào hiểm cảnh rồi. Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của đạo ngân chân nhân. Chỉ thấy trên không cách đây hàng chục sẵm có 2 bóng người mờ mờ đang chiến đấu. Bọn họ chỉ cần xuất ra một đòn, lập tức khiến cho mặt biển nổi sóng thần, hoặc dấy lên cuồng phong bão táp. 2 người này đều là Nguyên Anh chân quân, bọn họ đang chiến đấu kịch liệt trên mặt biển. Tuy nhiên hiện tại trận chiến giữa bọn họ đang ở trạng thái hết sức yên tĩnh, bởi vì cả 2 đang yên lặng chuẩn bị cho một đòn tấn công mãnh liệt. Không biết bọn họ đánh nhau đã bao lâu. Hiện tại là giờ phút yên ả trước khi nổi cơn bão táp. Trong giờ phút này, mây trong khắp cả vùng biển này bị bọn họ thổi bay đi. Cho nên lúc nãy bọn Sư Tắc Thành ngự kiếm bay trên Thanh Minh mới thấy có vẻ khác thường. Rốt cuộc tự mình đưa thân vào hiểm cảnh. Cũng vì như vậy cho nên thợ thuyền nhân công trên tiểu đảo này đã bỏ chạy từ lâu, chỉ để lại một tiêu đảo không người. Giờ phút yên tĩnh này có nghĩa là đòn công kích sắp tới của cả 2 xế hết sức cuồng bạo. Nếu bọn đảo ngân chân nhân đáp xuống sớm hơn một khắc, ít xế phát hiện nguy cơ mà tránh đi. Nếu bọn họ đáp xuống trễ hơn một khắc, lúc ấy nguy cơ cũng đã qua. Bọn họ đáp xuống đúng lúc này lại là lúc yên tĩnh nhất, cho nên mới hạ kiếm quang, giải tán kiếm trận thần cưu. Đạo ngân chân nhân giống to, kết trận cho mau, chúng ta chạy càng nhanh càng tốt. Nháy mắt ông đã bay lên không. Năm người còn lại cũng lập tức bay lên kết thành kiếm cưu như trước, cố gắng bay đi thật xa. Lúc này hai nguyên anh chân quân bên kia đã bắt đầu động thủ. Đạo ngân chân nhân nói: đây là bệnh thái thư sinh dương tu của thất thương tông, kẻ kia hẳn là nguyên anh chân quân của thần uy tông. Nguyên anh chân quân của thần uy tông ra tay, ép xế bày ra thiên lôi pháp trận, e rằng chúng ta không bay lên thanh minh được. Đạo ngân chân nhân chưa dứt lời, những tiếng ầm ầm đã vang lên rất lớn. Ở chỗ đại chiến xảy ra cách bọn đạo ngân chân nhân hàng chục dặm, ba đám mây hình nấm khổng lồ bay lên. Bí thuật tâm pháp hai người đã chuẩn bị sẵn sàng đánh ra lập tức hình thành những đợt sóng thần khổng lồ trên biển. Trên không lại xuất hiện lôi điện mịt trời. Đạo ngân chân nhân kêu lớn: không xong, thiên lôi hành không, chúng ta không thể bay lên thanh minh được nữa. Bay sát mặt biển đi thôi. Dứt lời ông hạ kiếm quang xuống dán sát mặt biển mà bay. Nháy mắt đã bay ra xa 10 dặm. Lúc này Dư Tắc Thành phát hiện lôi quang trên không đang dần dần ép xuống. Đạo ngân chân nhân than dài một tiếng: thiên lôi pháp trận của thần uy tông này thật sự vô cùng đáng ghét. Nhớ kỹ, lát nữa ta giải tán kiếm cưu, các con tự động chia ra mạnh ai nấy chạy, không nên tụ lại một chỗ. Thiên lôi pháp trận này bao trong phạm vi trăm dặm, tụ tập càng đông người, tu vi càng cao, công kích của nó càng hùng mạnh. Cho nên chúng ta bắt buộc phải giải tán kiếm cưu, ta sẽ thu hút lôi kích của pháp trận, các con hãy nhanh chân chạy trốn. Hãy nhớ nếu lát nữa thất lạc, mạnh ai nấy chạy. Mọi người sẽ tới cảng Tung Hạc ở Tứ Minh Quốc Lư Châu tập hợp, không nên thay đổi tần số dao động của thần giác. Chúng ta có thể liên hệ với nhau trong vòng trăm dặm. Kiếm cưu vẫn bay càng ngày càng nhanh, nhưng lôi quang trên không cũng đè xuống ngày càng thấp. Hơn nữa còn có một lòng lôi quang tách ra đánh thẳng về phía mọi người. Đạo ngân chân nhân quát lớn: tới rồi, tản ra mạnh ai nấy chạy, chỉ còn 10 dặm nữa, hãy mau mau chạy khỏi thiên lôi pháp trận này. Dứt lời ông thét lớn, lập tức kiếm cưu giải thể, năm người bọn Dư Tắc Thành lập tức phân tán bay ra thật xa. Đạo ngân chân nhân vẫn ở nguyên chỗ cũ, toát ra kiếm khí thu hút thiên lôi, tạo cơ hội cho bọn Dư Tắc Thành chạy trước. Nháy mắt sau lưng vang lên tiếng nổ ầm ầm. Dư Tắc Thành đã lao ra ngoài 10 dặm, nhìn lại vị trí trước đó của kiếm cưu đã bùng nổ. Không biết đạo ngân chân nhân yểm hộ cho mọi người có việc gì không. Lúc này có tiếng yếu ớt của đạo ngân chân nhân vang lên trong thần giác: được rồi, mọi người có sao không? Mọi người nhất nhất báo danh, không ai bị thương. Đạo ngân chân nhân lại nói: chúng ta phải mau mau rời khỏi nơi này, thật sự là mắc tai bay vạ gió. Bất chợt cả đất trời dường như ngừng lại, biển cả đăng trào, nhiều đợt sóng thần dâng lên rất cao. Một uy áp hùng mạnh không gì sánh kịp xuất hiện phía trước 30 dặm. Hai vị nguyên anh chân quân kia nháy mắt đã từ sau lưng bọn Dư Tắc Thành vọt tới trước 30 dặm, lập tức tất cả mọi người đều bị cuốn vào vòng tai họa này. Sóng thần khổng lồ dâng cao, nháy mắt mặt trời không thấy, dường như biển cả lật nhào, lập tức cuốn Dư Tắc Thành vào giữa lòng biển. May là Dư Tắc Thành đã trải qua hàng trăm trận chiến ở Nam Hải, lập tức hắn sử dụng thủy độn thuật, định dễ nước biển ra. Nhưng đợt sóng thần vừa rồi cũng đã cuốn Dư Tắc Thành đi không biết bao lâu bao xa. Hiện tại hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào. Đã hoàn toàn mất liên lạc cũng đạo ngân chân nhân và những người còn lại. Dư Tắc Thành trồi lên mặt biển. Nhìn quanh bốn phía. Dường như đợt sóng thần vừa rồi đã cuốn hắn đi xa hàng trăm dặm. Dao động của trận chiến giữa hai vị Nguyên Anh chân quân vẫn đang không ngừng truyền đến từ xa. Trên mặt biển nổi lềnh bềnh vô số xác tôm cua rùa cá. Trong lúc vô tình Dư Tắc Thành phát hiện, có những con tôm cá không phải bị chân nguyên đánh chúng mà chết, mà trên thân chúng nổi đầy vẻ lở sưng phù, rõ ràng là bệnh chết. Bất chợt Dư Tắc Thành nhớ tới lời đạo ngân chân nhân nói, trong hai Nguyên Anh chân quân có một người là bệnh thái thư sinh dương tu của Thất Thương Tông. Không xong, đây là thần uy của vị Nguyên Anh chân quân kia, đám tôm cá này bị bệnh mà chết. Nơi này không thể ở lâu, phải chạy đi càng xa càng tốt. Dư Tắc Thành lập tức ngự kiếm bay ra xa. Sau khi bay được 10 dặm chợt nhớ ra, bèn lấy ô dao bích hải chu ra. Chui vào trong chạy thật nhanh. Ô dao bích hải chu gặp biển như cá gặp nước. Tốc độ nhanh như điện chớp. Đua Dư Tắc Thành chạy nhanh về phía trước. Nháy mắt đa ra xa hơn trăm dặm. Dư Tắc Thành cũng không phân biệt được phương hướng, hắn chỉ biết phải rời thật xa nơi này. Tiếp tục điên cuồng chạy tới, bất chợt Dư Tắc Thành không nhịn được bật ho lên hai tiếng, lập tức biến sắc. Với tu vi cảnh giới của hắn hiện tại không thể nào nhiễm bệnh. Đây nhất định là bị thần uy của Dương Tu ảnh hưởng, cho nên mới cất tiếng ho như vậy. Đây là thần uy của Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành chỉ có thể lấy làm ngưỡng mộ. Mình trong tay bọn họ chẳng khác nào con kiến, chỉ cần khế bóp là có thể lấy mạng mình. Không được, không được. Mình phải trở nên hùng mạnh. Phải tiếp tục cố gắng hùng mạnh hơn nữa, đạt tới kim đan, Nguyên Anh, phản hư thậm chí tiên nhân. Dư Tắc Thành vội vàng lấy đan dược ra uống vào, bất kể thuốc chữa thương hay chữa bệnh. Hắn cứ việc nốc từng vốc lớn. Sau đó Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục chạy trốn. Sau khi chạy được chừng 3.000 dặm, ô dao bất chợt cất tiếng gấm vang, không bay tới nữa. Dư Tắc Thành mới hồi phục tinh thần. Hắn nhìn quanh bốn phía mới biết mình đã chạy ra khỏi phạm vi đại chiến. Hơn nữa còn chạy quá xa. Suốt cuộc cũng không biết đang ở nơi nào. Hắn chỉ biết mình đang trong biển cả mênh mông. Nhưng lại không biết phương hướng đông tây nam bắc. Ô dao bích hải chu đã không còn sử dụng được trong hôm nay nữa. Dư Tắc Thành đành phải thu nó cất đi, sau đó nhìn biển cả mênh mông tối đen như mực không biết nên làm thế nào. Không thể hoảng loạn. Phải bình tĩnh. Cứ chờ ở đây một lúc. Không lâu sau ếch mặt trời xế xuất hiện trở lại. Khi đó có thể phán đoán ra phương hướng. Có thể xác định đây là đâu. Dư Tắc Thành nghĩ vậy. Bèn ở nguyên tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu sau mặt trời xuất hiện trở lại. Hoàn toàn ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Vốn hắn nghĩ phía tây lại là phía đông. Những hướng còn lại xác định quá dễ dàng. Dư Tắc Thành tính toán đại khái. Sau đó ngự kiếm bay về một phía. Ngao du trên biển cả mênh mông. Lúc mệt, hắn lấy ô dao bích hải chu chui vào trong nghỉ ngơi. Đói bụng thì ăn thủy sản, uống tiên tửu. Ngày ngày điều khiển ô dao bích hải chu bay được 3.000 dặm. Đi như vậy được 3 ngày. Bất chợt trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một con thuyền đánh cá. Hắn mừng rỡ vô cùng. bèn ngự kiếm bay tới. Người trên thuyền nhìn thấy Dư Tắc Thành tới gần lập tức quỳ lại lia lịa miệng kêu tiên sư không ngớt. Ánh mắt nhìn Dư Tắc Thành tràn đầy sợ hãi. Dư Tắc Thành bắt đầu hỏi đường. Nhưng đám ngư dân này cũng không biết Lư Châu Cổn Châu gì cả. Bọn họ sống ở đây đã lâu chỉ biết ngoài 500 dặm có một tiên đảo, nghe nói ở nơi đó có rất nhiều tiên sư sinh sống. Dư Tắc Thành chỉ nhìn qua một ngư dân lập tức y run lên lẩy bẩy, thậm chí có người sợ tới mức không cầm được tiểu tiện. Dư Tắc Thành hỏi tỉ mỉ mới biết. Thì ra đám tiên sư trên đảo kia hết sức tàn bạo. Hàng năm bắt ngư dân làng chài phải cống hiến nữ nhân và của cải cho chúng. Nếu không cống hiến đầy đủ sẽ lập tức đốt chết 10 người. Đám tiên sư kia không coi những ngư dân này là con người. Bắt ngư dân thử nghiệm pháp thuật. Biến bọn họ thành quái vật. Chỉ cần tỏ ra không tôn trọng bọn chúng một chút. Nhất định chỉ còn đường chết. Dư Tắc Thành nghe xong không khỏi lắc lắc đầu, đám người tu tiên trên hải đảo kia thật là tàn bạo. Bất quá mình chỉ có thể tới đó hỏi thăm bọn chúng xem đây là nơi nào, rốt cuộc phải bay về hướng nào mới tới được Lư Châu. Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay về hướng đó. 500 dặm rất nhanh đã tới. Chỉ thấy phía trước là một hòn đảo khá lớn. Rộng chừng 100 dặm có thể nói là vô cùng rộng rãi. Bên ngoài đảo có bày một pháp trận rất lớn bảo vệ chặt chế, pháp trận xâm nghiêm. Dư Tắc Thành xảo qua một vòng, lập tức toàn bộ pháp trận được thu vào cảm ứng tâm linh của hắn. Nhưng dù hắn có cảm ứng thế nào cũng không phát hiện ra sơ hở, tuy rằng uy lực của pháp trận này không lộ ra ngoài. Nhưng Dư Tắc Thành biết rõ tuyệt đối không thể xem thường pháp trận này. Trong yên tĩnh ẩm chứa khí thế vô cùng nguy hiểm. Mình cũng không biết cách nào tiến vào trong trận. Đột nhiên kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành có phản ứng, phát hiện ra ngoài xa 40 mấy dặm có một đôi nam nữ đang khống chế phi xa bay về phía này. Đôi nam nữ này hẳn là huynh muội. Bọn họ điều khiển phi xa bay rất chậm. Có thể thấy tu vi bọn họ cũng không vượt qua cảnh giới dẫn khí luyện khí kỳ. Chương 319 Hiên Viên Pháp Ẩn Phái. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, tiếp cận đôi nam nữ sau đó âm thầm thi pháp. Lập tức phi xa do đối phương khống chế nổ ầm một tiếng, hoàn toàn dừng lại không tiến nữa. Lơ lửng giữa không trung báo hiệu đã hỏng, không thể tiếp tục phi hành. Dư Tắc Thành khế chuyển ý niệm. Lập tức một đạo vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật phủ lên thân nam nhân kia, dần dần bén rễ. Hóa sinh thần thức trên người y, khống chế ảnh hướng tới hành vi. Đôi nam nữ kia nôn nóng thả một con hạc giấy ra muốn cầu cứu với thân nhân. Dư Tắc Thành khế dùng phép lực lập tức hạt giấy nổ tung. Đôi nam nữ chờ mãi mà không thấy ai tới, bắt đầu trở nên bồn chồn lo lắng. Sau đó Dư Tắc Thành dẫn khí ô giao bích hải chu xuất hiện ở xa xa. Phi xa dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. To. Sao kéo khí thế uy nghiêm mà quý phái, lập tức khiến đôi nam nữ kia kinh sợ vô cùng. Ô sao bích hải chu của Dư Tắc Thành bay qua bên cạnh bọn họ. Nam nhân kia bị thần thức Dư Tắc Thành khống chế, lớn tiếng kêu lên: "Tiền bối, xin dừng bước, tiền bối cứu mạng." Lập tức phi xa Dư Tắc Thành ngừng lại, bay về chỗ đôi nam nữ. Dư Tắc Thành cất giọng hỏi: "Tiểu bối kia, gọi ta có chuyện gì?" Đôi huynh muội này tỏ ra vô cùng cung kính: "Văn bối Hầu Cường, Hầu Linh tham kiến tiền bối. Phi xa của chúng ta đã hỏng, chẳng hay tiền bối có thể đưa chúng ta về nhà được chăng? Hoặc báo tin dùm chúng ta cũng được. Gia tộc chúng ta ức xí Hậu Tả, Dư Tắc Thành sử dụng Hải Thị Thần Lâu biến hóa dung mạo bên ngoài, ngụy trang thành một vị tiền bối cao nhân đáng vẻ tiên phong đạo cốt, mở cửa phi xa bước ra. Không cần đa lễ, các ngươi vào đi, ta đưa các ngươi về, Hầu Cường vội vàng đáp. Cảm tạ tiền bối, dứt lời bèn đấn theo muội muội lên phi xa. Dư Tắc Thành hỏi, trong xe các ngươi còn hai người nữa, vì sao không mang bọn họ theo một thể? Hầu Cường đáp, hai người ủy vốn chỉ là phàm nhân tiện dân, vốn văn bối chỉ muốn chơi đùa, hiện tại đã không còn lòng dạ nào nữa. Lát nữa ném chúng xuống biển, để xem số mệnh chúng thế nào. Dư Tắc Thành dùng thần thức đảo qua là hai thiếu nữ ngư dân bất quá chỉ mới 16, 17 tuổi. Hai nàng đang sợ hãi tới mức lạnh run lẩy bẩy, ôm chặt lấy nhau. Trong mắt huyên muội họ Hầu này, hai nàng chỉ là đồ chơi, có thể mặc tình chém giết hay vứt bỏ. Dư Tắc Thành bèn nói, không thể làm vậy, đổ máu là điểm xấu. Dứt lời bèn cách không kéo lấy hai thiếu nữ bay lên. Hai đạo kiếm linh hiện xạ, mỗi đạo giữ một thiếu nữ, nháy mắt phi hành ra xa trăm thước. Cách đó chừng 30 dặm có một làng trài, hai thiếu nữ này chính là bị bắt từ nơi đó. Dư Tắc Thành sai kiếm linh đưa bọn họ trở về. Thấy phép thuật của Dư Tắc Thành, hai huyên muội này lập tức tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Dư Tắc Thành điều khiển phi xa chạy như bay tới hòn đảo kia, dọc đường bắt đầu hỏi han. Hai huyên muội không dám chậm trễ, dưới pháp thuật của Dư Tắc Thành nhất nhất nói ra hết thảy. Thì ra thái gia gia của bọn họ nhiều năm trước là một kẻ lười biếng, hết ăn rồi ngủ còn ức hiếp láng giềng, cuối cũng giết người trong làng trài, bị người truy sát phải chạy trốn. Nhân duyên đưa đẩy thế nào lại chạy tới vùng biển này? Đảo này trước kia có tên là Ma Dược Đảo, bởi vì có phép thuật bảo vệ, phàm có ngư dân tới đây là có đi không về. Vị thái gia gia kia không biết vì sao có thể an toàn vượt qua đại trận, tiến vào trong hải đảo lấy được một bộ tiên thuật, sau đó bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện thành công, bắt đầu vào nhà cướp của báo thù rửa hận, chinh phục toàn bộ 39 hải đảo trong vùng biển này. Sau đó bắt đầu có con khắp nơi, thành lập gia tộc. Dần dần hậu duệ có được linh căn có thể tu tiên. Kéo dài như vậy trong 200 năm, dần dần hình thành một gia tộc tu tiên. Nơi này nằm ở phía đông bắc đại lục Lư Châu, chỉ còn cách Lư Châu 3 vạn dặm. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết mình đã đi lầm đường. Hắn đã vượt qua đại lục Lư Châu, từ phía đông nam bay sang phía đông bắc, sang một phía khác của Lư Châu, đã xác định được phương hướng. Chuyện còn lại đơn giản vô cùng. Theo như lời huyên muội họ Hầu, trong vòng 3000 dặm này không có tiểu đảo rất khó tiến tới, nhưng chuyện này không thành vấn đề đối với Dư Tắc Thành. Lúc này phi xa đã bay tới bên ngoài đại trận, dù sao cũng đã tới nơi này, Dư Tắc Thành quyết định dừng chân tại đây một chuyến. Huyên muội họ Hầu truyền tin về, lập tức đại trận mở ra. Hầu gia nhiệt liệt đón chào Dư Tắc Thành. Hắn bèn điều khiển phi xa chạy vào trong đảo. Vị thái gia gia kia hiện tại đã trở thành thần an chân nhân đích thân tiến ra nghênh đón Dư Tắc Thành. Tuy rằng người này đối xử với ngư dân hết sức hung tàn, nhưng đối xử với đồng đạo tu tiên lại nhiệt tình vô kể. Chư Tắc thành thầm cảm ơn tu vi của lão, phát hiện ra không phải chân nhân gì cả. Lão này bất quá chỉ đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Với tuổi tác hiện tại của lão, khả năng kết đan đời này là vô vọng. Trong hải đảo này có tổng cộng 1217 người sinh sống. Trong đó có 163 người tu tiên. Cảnh giới trúc cơ có được 6 người. Tỷ lệ này cao đến mức kinh người. Chính là 1/10 số người có được linh căn quả thật khiến cho người ta không thể nào tin được. Phải biết rằng tỷ lệ số người có được linh căn trên các địa vực thông thường là 10.000 người có một. Ngoài ra kiến trúc trên đảo cũng vô cùng cổ kính thanh nhã, đã tồn tại tối thiểu cũng vài ngàn năm. Chư Tắc Thành âm thầm tra xét, dần dần được một số tin tức. Ma dược đảo này xuất hiện đột ngột ở vùng biển này vào 300 năm trước. Nói cách khác, trước đó đảo này được pháp trận bảo vệ hoàn toàn. Mãi đến 300 năm trước đây pháp trận mất đi một phần hiệu lực cho nên mới bị ngư dân phát hiện. Vì thần ấm chân nhân kia hết sức nhiệt tình chiêu đãi Dư Tắc Thành. Có thể gọi là nhiệt tình quá mức. Quả thật là dốc hết tất cả mọi thứ mà lão có phục vụ Dư Tắc Thành ăn uống. Chơi bời. Nhạc Vũ đối xử với Dư Tắc Thành hết sức thành khẩn. Hoàn toàn coi hắn như người trong nhà. Vốn Dư Tắc Thành muốn dạy cho lão một bài học. Để từ nay về sau gia tộc này không giết người bừa bãi nữa. Nhưng lão lại nhiệt tình tiếp đãi như vậy. Khiến cho Dư Tắc Thành khó xử vô cùng. Cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải. Nơi này vô cùng hẻo lánh. Từ khi thần ấm chân nhân kia tu tiên cho tới bây giờ cũng chỉ giao lưu với vài người tu tiên bên ngoài. Thậm chí lão chưa từng rời khỏi vùng biển 39 hải đảo này. Nơi đây từng có hai người tu tiên xé qua. Toàn là kim đan chân nhân. Người tu tiên có thể tới được nơi này tu vi cũng không thấp. Nơi này không có linh thạch, không có tài nguyên khoáng sản. Kim đan chân nhân không hề coi trọng một hải đảo vô giá trị như vậy, cho nên bọn họ chỉ ghé qua một lúc rồi đi ngay tức khắc. Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình nồng hậu như vậy, Dư Tắc Thành thật sự không nỡ xuống tay. Hắn đành cất lời khuyên bảo vị thần ấm chân nhân này. Không ngờ lão ta bằng lòng ngay tức khắc. Hạ lệnh cho con cháu mình về sau không được lạm sát ngư dân. Hoàn toàn nghe theo lời khuyên của Dư Tắc Thành. Cuối cùng Dư Tắc Thành chuẩn bị rời đi. Nhưng thần ăn chân nhân ra sức giữ lại. Cuối cùng không còn lý do nào khác. Thần ấm chân nhân mới chịu nói ra mục đích của lão. Tắc Thành huynh đệ. Huyên để có thể giúp chúng ta một việc được chăng? Dư Tắc Thành hỏi lại. Chuyện gì vậy? Chân nhân cứ nói ếp ta sẽ giúp. Thần ấm chân nhân lại nói. Ta đến nơi đây được bảo vật pháp thuật như vậy là do tiên nhân chỉ điểm. Dựa theo lưu phép của tiên nhân. Ta thực hiện từng bước một sinh. Được 13 đứa con trai. Trong đó có 5 đứa có thể tu tiên. Làm theo chỉ dẫn từng bước như vậy. Cuối cùng cũng thành lập được gia tộc tu tiên. Số người tu tiên cũng đã có hơn 150 người. Bước tiếp theo theo như chỉ dẫn của tiên nhân. Ta có thể thành lập môn phái như vậy ta mới có thể kết thành kim đan. Tiến thêm bước nữa. Nhưng muốn thành lập môn phái. Phải có 7 người đạt tới tu vi trúc cơ như vậy mới có thể mở được mật thất của tiên nhân. Nhận được bảo vật và chỉ dẫn cho bước tiếp theo. Tắc Thành lão đệ. Tuổi tác ta đã cao không chờ được nữa. Cho nên muốn mời lão đệ giúp chúng ta một tay. Coi như khách khanh của phái ta. Như vậy đã đủ số 7 người tu tiên trúc cơ là có thể mở mật thất kia, thành lập môn phái. Chỉ cần lão đệ giúp ta, ta sẽ tặng pháp bảo trong mật thất kia cho lão đệ, đó là pháp bảo chân chính, không phải loại pháp khí tầm thường vô giá trị. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt. Xem ra nơi này là vùng đất phục hưng của một môn phái nào đó đã tiêu vong ngày trước. Đây chỉ là chuyện nhỏ, mình có thể giúp lão được. Dư Tắc Thành bèn hỏi. Được, không thành vấn đề. À phải rồi, phái của chúng ta tên là gì vậy? Thần Ấm Chân Nhân đáp. Hiên Viên Pháp Ấm Phái. Hiên Viên Pháp Ấm Phái. Ừ, Dư Tắc Thành lắp bắp hỏi lại. Chương 320. Vạn Bảo Chỉ Môn. Thần Ấm Chân Nhân đáp với giọng kiên định. Đúng vậy, là Hiên Viên Pháp Ấm Phái. Lão đệ có biết Hiên Viên Hoàng Đế không? Đó là lão tổ tông của nhân tộc chúng ta. Tổ sư gia của phái ta chính là quan trướng ấm của Hiên Viên Hoàng Đế. Năm xưa nắm giữ hoàng ấm, có thể nói rằng lịch sử phái ta đã rất lâu đời. Sau này phái ta có thể đương danh thiên hạ, oai trấn bốn phương. Trong lòng Dư Tắc Thành thầm kinh hoàng. Hiên Viên Pháp Án Phái, Hiên Viên Pháp Ấm Phái. Mưu kế này thật độc. Phái này ít hẳn năm xưa đã bị Trung Hưng tổ sư tiêu diệt. Xem ra trước khi bọn chúng diệt vong đã chuẩn bị nước cờ, chọn nơi đây bày ra pháp trận. Ngư dân trên 39 đảo trong vùng biển này e rằng chính là hậu duệ của Hiên Viên Pháp Án Phái kia. Bọn chúng thông qua huyết mạch truyền thừa, cho nên chỉ có hậu duệ của chúng mới có thể vượt qua được pháp trận này, theo đó dần dần tu luyện từng bước theo chỉ dẫn. Thần Án Chân Nhân này chậm rãi tu luyện, đạt tới cảnh giới nhất định, sau đó thành lập gia tộc tu tiên. Đến khi tích lũy thực lực ở một mức độ nhất định, bèn thành lập môn phái tu tiên. Cứ như vậy, dần dần bọn chúng sẽ trở nên hùng mạnh, cuối cùng sẽ tái hiện thời kỳ huy hoàng thuộc trước. Đáng tiếc là gặp phải tay mình. Nếu không kế hoạch này ớt xế hoàn thành. Dư Tắc Thành tỏ ra ung dung bình thản nói. Là Hiên Viên Pháp Ấm Phái sao? Tên này không dễ nghe chút nào. Sao không đổi lại tên khác oai phong một chút? Thần Ấm Chân Nhân lắc đầu. Không được. Chuyện gì cũng được, duy chỉ có chuyện này là không được. Đây là do tiên nhân cố ý sẵn dò. Ta đã cho lão một cơ hội cuối cùng, nhưng lão không biết quý trọng, vậy cũng đừng oán trách ta. Dư Tắc Thành bèn hỏi. Được, khi nào chúng ta sẽ bắt đầu thành lập môn phái, mở mật thất ra? Thần Ấm Chân Nhân đáp. Mở mật thất trước, sau đó mới thành lập môn phái. Đến lúc đó, 7 người chúng ta tiến vào mật thất, dựa theo thứ tự phép ấm tiến hành phá giải từng bước, chứng minh thực lực chúng ta đạt tới trình độ nhất định là có thể mở được mật thất. Bất quá lão đệ cũng phải tu luyện chút công pháp của Hiên Viên Pháp Ấm Phái chúng ta, bởi vì cần ngươi phải biết cách phóng xuất phép ấm. Khi nào lão đệ luyện thành pháp ấm, lúc ấy chúng ta có thể bắt đầu. Dư Tắc Thành đáp. Được, xin chân nhân chỉ giáo. Vừa khéo ta chỉ là một tán tu, gia nhập Hiên Viên Pháp Ấm Phái là vinh dự của ta. Có thật là có pháp bảo cho ta không? Thần Án Chân Nhân gật đầu lia lịa. Lát sau đắc sai nơ gơ u vinh quy quy quy quy to y mang tới một quyển bí tịch. Bí tịch này không phải giấy không phải da, không biết chế bằng chất liệu gì, có khoảng 27 trang. Dư Tắc Thành bắt đầu mở ra xem. Thì ra cái tên Hiên Viên Pháp An là do dùng pháp ấm công kích địch nhân. Người trong phái này có thể dùng thân thể cảm nhận sức mạnh của thiên địa, kết thành pháp ấm công kích địch nhân. Ở luyện khí kỳ có tất cả 9 ấm. Ở trúc cơ kỳ có tất cả 18 ấm. Số pháp ấm này ẩn chứa huyền ảo vô biên. Nó giống như một chiếc chìa khóa. Còn thân thể con người là một kho báu vô cùng vô tận. Nếu chiếu theo pháp ấm dần dần tu luyện sẽ có thể từng bước mở ra kho báu bản thân. Có được đủ loại thần thông vượt ngoài tưởng tượng. Dư Tắc Thành luyện thử vài lần liền có cảm giác rằng phép thuật này đã bị đơn giản hóa. Sửa đổi dường như đã bị đảo lộn thứ tự. Chỉ có thi triển chúng theo một thứ tự nhất định nào đó mới là bí pháp chân chính của Hiên Viên pháp ấm này. Thần ấm chân nhân này làm như vậy là muốn đề phòng mình. Bất quá chuyện này cũng là bình thường. Nếu không giữ lại chút gì đó mới là khác thường. Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện thần thông phép ấm này tổng cộng 27 phép ấm. Hắn chỉ luyện qua một lượt là thông suốt. Nhưng hắn không để lộ ra mà làm ra vẻ như tu luyện một cách khó khăn. Sau đó Dư Tắc Thành tìm tới thần ấm chân nhân, tán gẫu với lão vài câu, đột nhiên lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm hiến cho thần ấm chân nhân, nói rằng đây là lễ vật ra. Thần ấm chân nhân ở đây chưa từng biết linh thạch là gì, vừa thấy linh thạch thượng phẩm này lập tức cho là bảo vật, biết có thể dùng nó nâng cao tu vi, lập tức tâm tình kích động. Trong khoảnh khắc này, lão đã bị Dư Tắc Thành nhanh chóng hạ vô hình an diệt thần thức hóa sinh thuật. Lập tức nhất cử nhất động của lão đều nằm trong lòng bàn tay Dư Tắc Thành. Sau khi Dư Tắc Thành rời đi, con lớn của lão tới. Cả hai người nhìn linh thạch thượng phẩm này kích động không thôi. Thân ấm chân nhân nói, chờ sau khi chúng ta mở được kho báu, nhất định phải giết chết người này. Trên người hắn nhất định còn có bảo vật và linh thạch. Con hãy chuẩn bị sẵn sàng. Khi ấy ta sẽ lấy mắt ra hiệu. Con hãy lập tức đồng thủ. Con lão đáp, xin phụ thân bất tất phải nhọc lòng, bất quá thật sự cần phải dùng tới tam quang diệt tuyệt kim luôn hay sao? Phòng ngự này chúng ta chỉ có thể dùng một lần nữa mà thôi. Thái dương kim mang châm của tam đệ, lôi âm liệt hòa phiên của ngũ đệ, đại địa bất đồng án của con, vô sinh chân không châu của phụ thân, thất sát thân phong kỳ của nhị đệ, thái âm tâm thần kính của tứ đệ hoàn toàn có thể đánh chết hắn, cần gì phải vận dụng pháp bảo ấy. Thần ấm chân nhân lắc lắc đầu. Mấy lần ta dùng thái âm tâm trần kính dò xét thử nhưng không thể nào thăm dò được. An toàn là trên hết, vì chuyện phục hưng của phái ta bắt buộc phải sử dụng pháp bảo. Lúc ấy con hãy đứng sau lưng hắn. Khi nào nghe ta ra lệnh, con hãy lập tức đánh ra. Giết chết hắn cung tế tổ tiên. Như vậy là chúng ta có thể trấn hưng Hiên Viên pháp ấm phái. Hai người tính toán với nhau. Dư Tắc Thành dần dần hiểu rõ thần thông phép thuật của Hiên Viên pháp ấm phái này. Bọn chúng dùng số phép ấm này làm nền tảng, lấy linh thức bản thân kết hợp với thiên địa nguyên khí, không ngừng tiến hóa, dần dần có thể ngưng kết thành một món pháp bảo Thái Dương Kim Mang Châm, lôi âm liệt hỏa phiên, đại địa bất đồng ấm, vô sinh chân không châu, thất sát thần phong kỳ, thái âm tâm trần kính mà bọn chúng vừa nhắc tới chính là pháp bảo do phép thuật ngưng kết mà thành. Cũng không bê hơn a y quy. Quy. Hiện tại chúng còn chưa xứng được gọi là pháp bảo, chỉ có thể gọi là pháp khí mà thôi. Còn tam quang diệt tuyệt kim luân kia lại là pháp bảo chân chính, được bọn chúng dùng bí pháp sử dụng, dường như chỉ còn có thể sử dụng được lần cuối. Xem ra người không có lòng hại hổ, hổ lại có ý hại người. Chư các thành mơ, y, nơ, mơ, cười. Thi triển kiếm Nga thuật của mình ra phạm vi lớn nhất, quan sát động tính của những người này. Sau khi hai phụ tử thảo luận một lúc lâu, đứa con lớn rời khỏi phòng phụ thân trở về chỗ mình. Trong lòng y vô cùng cao hứng. Có linh thạch này, tu vi của y sẽ tăng tiến nhanh hơn. Đến khi phụ thân y qua đời, lúc ấy y đã có thể trở thành trưởng môn một phái. Y vừa mở cửa phòng bước vào, lập tức phát giác ra cổ mình chợt lạnh. Y còn chưa kịp có phản ứng gì đã thấy một thi thể không đầu đứng đó. Dư Tắc Thành lẻn vào phòng y, dùng huyết tàng thuật nấp sau cửa. Đợi y vừa tiến vào bèn dùng trảm hồn nhận chém một cách, lập tức thủ cấp rơi xuống. Một kiếm này đơn giản vô cùng, không hề có chứa sát khí gì, ẩn chứa bí pháp huyết cương quyết. Đầu đứa con lớn của thân án chân nhân bị chém xuống không hề rơi một giọt máu nào, hồn phách của y lập tức bị kéo vào trong hồn lao của thế giới bàn cổ. Thật ra nguyên nhân chủ yếu là vì từ trước tới nay, tên này chưa từng chiến đấu với người tu tiên, không hề có chút kinh nghiệm chiến đấu nào cả. Hơn nữa đây là nhà y, là địa phương an toàn nhất, cho nên ý mới không chút đề phòng. Dư Tắc Thành kéo luôn thi thể vào thế giới bàn cổ, bắt đầu tìm kiếm tam quang diệt tuyệt kim luân kia. Dư Tắc Thành vừa định tìm kiếm, trên thi thể này đã xuất hiện ba món bảo vật xoay quanh. Một món là một pháp ấm rất lớn, khoảng chừng 5 tấc, không biết do kim loại gì đúc thành, dường như đại biểu cho lực lượng đại địa. Món thứ hai là một cây kim dài chừng 3 tấc, toát ra kim quang vô tận chói mắt chẳng khác mặt trời. Thứ ba là một chiếc gương to chừng 4 tấc, bề ngoài có vẻ cổ xưa. Mặt kính màu bạc trong suốt, dường như có thể nhìn thấu hết thảy quá khứ tương lai. Ba món bảo vật này lơ lửng trên thi thể dường như có vẻ muốn phân giải tan biến. Dư Tắc Thành phát hiện chúng được tạo thành từ 27 phép ấm kia, có khoảng hơn ngàn pháp ấm kết hợp lại. Chuyện này không thể được, không thể để chúng tan biến như vậy. Dư Tắc Thành lập tức lục tìm trong ký ức còn sót lại của tên này, rất nhanh đã tìm được phương pháp tế luyện. Dư Tắc Thành lập tức đánh ra phép ấm liên miên, dần dần ổn định lại ba món pháp bảo này, không để chúng tiêu tan. Rốt cuộc Dư Tắc Thành tìm được trên thi thể một túi trữ vật. Hắn giải khai cấm chế, tìm được trong đó một quyển bí tịch thiên địa chân ấm vô tận bí tàng vạn bảo kinh, cũng món pháp bảo tam quang diệt tuyệt kim luân kia. Dư Tắc Thành mở thiên địa chân ấm vô tận bí tàng vạn bảo kinh ra xem thử, quả nhiên không ra ngoài suy đoán của mình. Lão già kia đã giấu bớt một phần. Thật ra luyện khí kỳ có tới 12 pháp ấm, trúc cơ kỳ có 36 pháp ấm, hơn nữa ở phía sau còn có 7 món pháp bảo có thể kết ấm luyện ra.